Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1032, khoản nợ của mẹ với con gái, 1. Khấu Huyên ra sức cởi áo khoác ra, lại cởi nút áo ngủ bên trong, hai vú như ngọc trắng như tuyết, như ẩn như hiện, tình hình hiện tại như vậy khiến cho Thẩm Hoài cảm thấy đau đầu. Anh đi tới giữ cánh tay của cô không cho cô tiếp tục cởi quần áo ngủ, quát lên, không được càng quấy như vậy, tôi vẫn luôn coi em như em gái của mình. Cũng giống như Tiểu Lê vậy, Tiểu Lê coi anh như anh trai, nhưng em không có cách nào làm được như vậy, em rất thích anh. Khấu Huyên phản ứng kịch liệt nói, trừ anh ra, em căn bản không thích người đàn ông khác, không phải là em chưa từng thử. Nhưng không thể. Em không có hy vọng gì cao xa, chỉ cần anh không ghét em, để cho em ở bên cạnh anh là được rồi. Chỉ có điều như vậy không đủ, anh có hiểu hay không, đêm hôm qua anh ngủ ghế sofa, em ôm gối ngủ. Trong lòng luôn khao khát nếu có thể ôm anh ngủ thì tốt biết bao, em không cần anh coi em như em gái. Khấu Huyên động tình ôm lấy Thẩm Hoài không kịp đề phòng lùi về phía sau một bước, ngồi trên ghế salon, Khấu Huyên té ngã ở trong ngực của anh, Thẩm Hoài nâng cô dậy, đã thấy gương mặt cô toàn là nước mắt, cũng không đành lòng đẩy cô ra khỏi lòng ngực. Nhìn cảnh tượng như vậy, Dư Vi cũng trợn mắt há mồm. Thẩm Hoài thấy Dư Vi trợn mắt há mồm đứng đó, thấy Khấu Huyên nửa thân trần ngồi ở trong ngực của anh cũng chướng tai gai mắt, đứng lên để Khấu Huyên ra, bất đắc dĩ nói với Dư Vi, cô còn muốn biết chân tướng gì? Những năm qua, cô đi tha hương, để Khấu Huyên ở lại Mai Khê tự sinh tự diệt, cho rằng khi cô trở về có thể cho cô bé giàu sang là có thể bù lại tất cả. Thậm chí ngay cả dũng khí để hỏi thăm những năm đó Khấu Huyên cùng cha mình làm sao vượt qua khó khăn cũng không có, cô có tư cách gì đứng trước Khấu Huyên vung tay múa chân? Đúng là tôi ở bên ngoài danh tiếng cũng không tốt đẹp gì. Tôi cũng là người không bị ràng buộc đạo đức nghiêm ngặt, chỉ là tôi vẫn luôn nghĩ Khấu Huyên có thể có một cuộc sống tốt hơn. Em không cần cuộc sống tốt hơn, anh cho em ở bên cạnh anh. Có lẽ đến một ngày em cảm thấy mệt mỏi, cần tự do, em có thể rời khỏi anh, đi tìm cuộc sống tốt hơn, giống như trước đây chúng ta hẹn ước, anh còn nhớ không? Khấu Huyên không nhìn mẹ mình đến một cái, cầm tay của Thẩm Hoài thả lên ngực của mình, nghĩ đến bàn tay của người mình yêu đang ở trên hai vú của mình nhiệt độ cơ thể nóng lên, ngẩng đầu lên muốn hôn môi của anh cho thỏa tâm nguyện ngày nhớ đêm mong. Dư Vi đương nhiên không biết cái gọi là hẹn ước là cái gì, lại bị Thẩm Hoài một câu nói trúng tim đen không chịu nổi, đứng đó với trái tim chua xót, nhìn thấy Khấu Huyên cầm tay Thẩm Hoài để ở vú của mình cũng không biết phải ngăn cản thế nào. Thẩm Hoài nhớ tới nhiều năm trước cô gái toàn thân trần trụi không tì vết ở trong căn phòng trọ đơn sơ cho thuê, bèn rút tay ra, ôm vòng eo mềm mại của Khấu Huyên, dịu dàng nói, đừng làm loạn nữa. Trong lòng thầm thở dài, nhẹ nhàng hôn lên trán trơn bóng như ngọc của Khấu Huyên, nói, hai mẹ con các người, có một số việc hẳn là nên nói rõ ràng với nhau, bà ấy không có tư cách. Khấu Huyên đối với mẹ mình vẫn phản ứng quật cường như trước. Em không nghe lời, sẽ không được ở lại đây. Thẩm Hoài nói. Khấu Huyên lúc này mới biểu môi, miễn cưỡng nhìn về mẹ mình, cầm quần áo kéo lên. Thẩm Hoài biết rõ, cho dù Dư Vi và thân thích Khấu Gia có qua lại thân thiết thì thân thích Khấu Gia phần lớn sẽ không đem đoạn chuyện giữa Khấu Huyên và anh Hoàng xưa kia nói với Dư Vi, mà chuyện anh Hoàng xưa kia lại liên quan đến con trai của Đới Lạc Sinh là Đới Nghị, ở phía sau nối tiếp hồ sơ căn bản cũng không đề cập tới Đới Nghị, Khấu Huyên đối với vụ án này tự nhiên cũng mơ hồ không rõ. Người ngoài biết càng không biết. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là Dư Vi không muốn đối mặt với chuyện xưa, giống như không chịu nổi khi biết đoạn nhân sinh của cha con Khấu Huyên đã phải chịu đựng, bằng không với năng lực của cô muốn điều tra chuyện xưa kia không phải là việc khó khăn gì. Thẩm Hoài để Khấu Huyên mặc áo khoác vào, bảo Dư Vi ngồi xuống sofa, nói một số chuyện xưa từ khi anh đến Mai Khê công tác, cùng Khấu Huyên và cha Khấu Huyên nói cho Dư Vi biết, càng làm cho cô cảm thụ được những đau khổ mà những năm qua Khấu Huyên có thể chịu được. Có lẽ cô cảm thấy Khấu Huyên tuổi trẻ sa đọa. Chuyện này cô có trách nhiệm rất lớn nên muốn đem cô bé thoát khỏi vũng lầy. Nhưng cô lại không biết mấy năm qua cô bé vẫn kiên cường chịu đựng được, lại không hề sa đọa, cũng không cần cô cứu rỗi. Thẩm Hoài đương nhiên không nói tới đoạn chuyện ở phòng trọ khi xưa, nhưng Khấu Huyên lại không muốn bỏ qua chi tiết này, chạm bờ vai của Thẩm Hoài, sau đó bổ sung cho mẹ biết, đêm hôm đó tôi đã muốn lấy thân mình cho ai đó, tôi lại thích Thẩm Hoài. Cho nên đã đến tìm anh ấy. Anh ấy chỉ là tạm thời không lấy đi, nói chuyện nghiêm túc đi, em bậy bạ cái gì thế? Thẩm Hoài lấy tay gõ vào đầu Khấu Huyên một cái. đây là chuyện nghiêm túc, hẹn ước chính là hẹn ước. Khấu Huyên quật cường nói, tôi tuyệt đối không như một số người, bế con gái của mình đặt ở ghế trước cửa nhà, nói là vào thôn để mua kẹo cho con gái nhưng không bao giờ trở về. Bị Khấu Huyên đâm trúng tim đen, Dư Vi cũng nhớ lại năm đó đem con gái bỏ lại ở cửa nhà, bản thân mình nhẫn tâm bỏ đi, trong lòng chua xót, nước mắt cũng chảy xuống, trong lòng đã không chịu nổi, lại càng khổ sở. Sự quật cường, kiên cường của Khấu Huyên cũng có giới hạn, nghĩ đến sự khổ sở năm đó, nước mắt không kìm được chảy xuống. Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở dài. Để hai mẹ con ở trong phòng khách, anh đi vào phòng bếp rót hai chén nước rồi quay lại đưa tới trước mặt hai mẹ con nói, tôi lần này từ tỉnh ký trở về, mấy ngày nay luôn có người theo dõi tôi, cho nên hai ngày này mới sang mượn ghế sofa phòng Khấu Huyên ngủ. Dư Vi không ngờ con gái trong mấy năm qua có nhiều khúc chiết dày vò như vậy, không ngờ con gái kia vì trải qua cuộc sống dày vò khúc chiết mà ngày càng mê luyến Thẩm Hoài, càng không ngờ khi biết Thẩm Hoài và con gái cũng không phải là quan hệ tình nhân như cô vẫn nghĩ. Cô nhìn thấy trên ghế salon còn có chăn đệm được gấp chỉnh tề, hiển nhiên là Thẩm Hoài đêm qua ngủ lại ghế salon. Lúc này lại rơi vào khốn cảnh khốn khó, cô cũng không thể thanh minh cho bản thân mình điều gì. Tuy xấu hổ, tuy khó mà chịu nổi, nhưng cô biết nếu lúc này cô bỏ đi, chỉ sợ là không có dũng khí để trở lại trước mặt con gái, liền không nói gì trầm mặc ngồi đó. Thấy cảm xúc Khấu Huyên đã ổn định lại, Thẩm Hoài nói, cũng không còn sớm nữa. Hoặc là hai người cứ ngồi ở đó, tôi trở về đi ngủ đây, tôi không muốn ở một chỗ với bà ta. Khấu Huyên nói. Chương 1032, khoản nợ của mẹ với con gái, 2. Thẩm Hoài lại cảm thấy đau đầu, nhìn bộ dạng Dư Vi như vậy tuyệt không muốn đi, mà Khấu Huyên lại không muốn ở cùng một phòng với mẹ mình, chỉ có thể cười khổ nói, vậy được rồi. Hôm nay tôi tiếp tục ngủ ở sofa vậy, hai người bất kể là ngồi nhìn chằm chằm nhau thì cũng nên chuyển chỗ cho tôi. Nói rồi anh đá mông Khấu Huyên, để cho cô cùng mẹ mình đổi chỗ ngồi, nghĩ thầm rằng để hai mẹ con họ hóa giải khúc mắc, lúc này đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện cũ nếu đã mở ra, cho dù không thể chịu nổi cũng phải vượt qua, Dư Vi cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với con gái. Nói, chúng ta sang phòng nói chuyện đi, không nên quấy rầy Thẩm Hoài nghỉ ngơi. Khấu Huyên lúc này miễn cưỡng để mẹ cô kéo sang phòng ngủ, Thẩm Hoài vệ sinh cá nhân đơn giản, cũng không nghe thấy hai mẹ con họ nói gì trong phòng ngủ, liền kéo chăn kín đầu đi ngủ. Đang lúc mơ màng ngủ, Thẩm Hoài cảm giác có một thân thể ấm áp mềm mại nằm gần bên cạnh, có tay nhỏ mềm mại như ngọc đưa đến phía dưới của anh sờ soạng, nắm lấy vật dưới đó đang nằm yên tĩnh như thân rắn của anh hai cái, đã khiến vật kia nhiệt khí hừng hực bộc phát lên. Thẩm Hoài chỉ cho là trong mộng nên thực sự cho là bàn tay nhỏ bé kia làm gì thì làm. Cả người tóc gáy như muốn dựng thẳng đứng lên, không muốn tỉnh lại từ trong mộng, mãi cho đến khi thân thể ấm áp mềm mại kia vạch chăn kia muốn chen vào, Thẩm Hoài mới đột nhiên thức tỉnh, bừng tỉnh mới biết không phải nằm mơ. Trong phòng khách một mảnh nước sơn che, nhưng qua bộ đồ ngủ chất bằng lụa, đụng đến thân thể mềm mại đẩy đà, Thẩm Hoài lại biết là nửa mảnh thân của Dư Vi sát bên mình. Thẩm Hoài sợ hãi ngồi dậy, giơ tay mở ra, ngạc nhiên thấy Dư Vi gần như nửa thân trên trần trụi ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt kiều diễm như nhuộm đỏ, đôi mắt to long lanh quyến rũ mê hoặc không nói thành lời. Hai vù đầy đặn giấu trong áo ngủ cao cao đẩy lên, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết. Tình hình mặc dù là ướt át tới cực điểm, nhưng suy nghĩ tình tiết nhỏ lại quỷ dị tới cực điểm, Thẩm Hoài suy nghĩ nát óc mà không hiểu, Dư Vi cùng Khấu Huyên nói chuyện, làm sao nửa đêm lại leo trên ghế sang lon anh mà ngủ. Trố mắt nửa ngày, không hiểu sao lại thế này, không biết Dư Vi lại suy tính tâm kế tàn nhẫn gì, sợ Khấu Huyên trong phòng tỉnh giấc, khiến cho nội tâm cô bé bị đả kích, cũng chỉ đè âm thanh quát bảo Dư Vi ngưng lại, cô muốn làm gì? Liếc mắt nhìn chiếc đèn đang sáng, mà nửa thân trần lại lộ trước mắt của Thẩm Hoài cũng khiến cho Dư Vi ngượng ngùng. Giơ tay tắt đèn đi nói chuyện được không? Thẩm Hoài không biết trong lòng Dư Vi đang nghĩ gì, cũng sợ Khấu Huyên thức giấc nên không kiên trì bật đèn nữa. Nói, sao cô lại chơi cái trò này, làm sao xin lỗi Khấu Huyên. Tiểu Huyên tỉnh dậy rồi. Dư Vi lại ngồi vào trong chăn, sờ soạn thân thể của Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài kinh hãi nhìn về phía phòng ngủ, cửa tuy rằng khép, nhưng khe hở lộ ra ánh sáng ra bên ngoài, Khấu Huyên thực sự có thể là đã tỉnh dậy. Chỉ có điều như vậy anh thực sự không biết chuyện gì xảy ra, thân hình Dư Vi kia mềm mại đẩy đà tới cực điểm, tựa vào ngực anh giống như là quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Khiến anh đứng ngồi không yên, nhưng trong lòng không hề có tâm tư thưởng thức, mà Dư Vi đến đây ngồi, tay cũng không để yên, lại đưa tay đi xuống tìm kiếm, vuốt ve cái vật ủ rũ kia, quy mô vẫn to lớn như trước. Có gì thì nói đi. Thẩm Hoài kéo tay Dư Vi ra nói, cô làm như vậy sẽ làm tổn thương đến Khấu Huyên đấy. Mấy năm qua tôi đối với con bé vẫn luôn cảm thấy áy náy, tuy rằng muốn cho nó một cuộc sống tốt hơn nhưng lại không biết nên làm thế nào. Tiểu Huyên nói hẹn ước cuối cũng vẫn là hẹn ước, nó mê luyến anh, cho dù muốn một cuộc sống tốt hơn thì trước hết phải trả hết khoản nợ còn lại. Tôi không thể làm gì cho nó, chỉ có thể giúp nó trả nợ cho anh, Tiểu Huyên cũng nói chuyện này có lẽ có thể được. Trước đó tuy rằng tôi không tốt đẹp nhưng mấy năm qua tôi vẫn ở một mình. Dư Vi nói nhỏ, chỉ có điều chuyện mẹ trả nợ cho con, trong lòng cô cũng thấy ngượng ngùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng động lại trong tai của Thẩm Hoài những lời vô nghĩa. Hai người đều điên hết rồi, tôi không chơi trò này với các người, được chưa? Thẩm Hoài mở đèn lên, hỗn hển nhảy ra khỏi chăn, cầm lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào, nhưng vừa đẩy thắt lưng ra một chút thì thiếu chút nữa ngã sấp xuống đập vào bàn trà. Tay chống vào thân thể của Dư Vi mới đứng vững, gần sát thân thể mềm mại của Dư Vi trên ghế salon, Thẩm Hoài không thể không thừa nhận tuy rằng Dư Vi đã gần 40 nhưng lại xinh đẹp như vậy, chỉ sợ ở lâu thêm một chút không chịu được sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, cầm lấy giày da, trần trụi đi ra khỏi phòng, đóng cửa đùng một cái, mới thở hắt ra, ngồi ở trước cửa nhà đi giày da, nhưng lúc này mới phát hiện chìa khóa nhà căn bản cũng không ở túi quần. Thẩm Hoài không nhớ nổi chìa khóa là do vừa nãy hoảng loạn không cầm hay là do căn bản ngay lúc đầu đã quên không lấy ra. Di động, ví tiền đều ở bên người, nửa đêm cũng không có nơi để đi, đầu đau như búa bổ, cũng chỉ có thể nhắm mắt lên lầu gõ cửa. Dư Vi vốn đã cực kỳ khó xử mới quyết tâm làm như vậy, nhìn thấy Thẩm Hoài không chấp nhận chạy xuống lầu ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Không ngờ nửa phút sau Thẩm Hoài gõ cửa đi vào, chỉ cho rằng Thẩm Hoài thay đổi chủ ý. Cô lúc này không có được cái dũng khí như vừa nãy, nhưng vừa nãy miệng đã nói ra không thể đổi ý, khuôn mặt lúc này xấu hổ đỏ bừng giống như người say rượu, ngay cả da thịt nửa thân trần trên cũng là một mảnh phấn hồng, cô nhất thời cũng không biết làm sao. Hai tròng mắt muốn nghênh đón nhưng còn từ chối, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sờ cái vật lớn kia, không biết mình còn có thể chịu được không. Lúc này Dư Vi quả nhiên là quyến rũ hương diễm tới cực điểm. Thẩm Hoài biết Dư Vi có điều hiểu lầm, chỉ có thể kiềm chế không đưa ánh mắt nhìn vào khe rãnh sâu giữa khé vú của cô, nói là tôi quên không lấy chìa khóa, xem có phải nó rơi ở trong này không. Anh đi vào phòng khách, không tìm thấy chìa khóa rơi ở đâu mới xác định ngay từ đầu đã quên lấy ra khỏi nhà. Tuy nói quản lý nhà của văn phòng quản lý tài sản nhà nước tỉnh vẫn có chìa khóa dự phòng. Cũng có thể gọi điện thoại đến công ty hỗ trợ mở cửa, nhưng lúc này là nửa đêm, Thẩm Hoài cũng không có nơi khác để đi. Thấy Dư Vi còn đứng ở cửa, cũng không nói gì, mở cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy Khấu Huyên ngồi ở bên trên giường, đang nghe động tĩnh bên ngoài phòng khách, không ngờ Thẩm Hoài lại đột nhiên xông tới, vội vàng kéo chăn, muốn trốn vào trong chăn, khiến cho Thẩm Hoài đánh vào không khí một cái. Thẩm Hoài đóng cửa phòng ngủ lại, để Dư Vi ở bên ngoài, hung tợn kéo chăn ra hỏi Khấu Huyên, đầu óc em đang suy nghĩ gì vậy, có muốn tôi lấy đồ vật đánh cho em tỉnh táo lại không? Em không thể giúp anh cái gì. Nếu mẹ của em thật tâm muốn giúp anh, vậy khẳng định là không giống với lúc trước. Khấu Huyên chột dạ nói nhỏ. Thẩm Hoài vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết phải nói với cô nàng này như thế nào, cười nói, chỉ vì sau lưng có người lòng mang hiểm ác sai người theo dõi tôi, mà tôi phải bán bản thân, để mẹ con em giúp nhau. Em nghĩ tôi kém cỏi như vậy. Chương 1033, không thể chịu đựng nổi. Tuy cửa phòng đang đóng nhưng Dư Vi có thể nghe thấy loáng thoáng những gì Thẩm Hoài nói cùng con gái ở trong đó. Mặt cô nóng bừng như bị phỏng, trái tim cô dâng lên cảm xúc phức tạp khó hiểu. Tuy rằng cô thường lo lắng qua thời gian nhan sắc ngày một suy giảm nhưng hiện tại cô có lòng tin vào sự quyến rũ như đóa hoa nở rộ của mình, hơn nữa cô đã thăm dò hình mẫu phụ nữ yêu thích của Thẩm Hoài là Thùy Mị quyến rũ. Thầm nghĩ chỉ cần cô hạ quyết tâm, Thẩm Hoài cho dù có ngại cũng sẽ bị kích thích bởi bản năng đàn ông mà không cách nào kiềm chế, sẽ bờ rợi vào trong lưới tình dục của mình. Cô nghĩ Thẩm Hoài ấm ờ với mình cũng tốt, có thể mở ra tâm tình cho con gái Khấu Huyên, nhưng lại không ngờ Thẩm Hoài lại chạy trốn như thế. cô càng không ngờ tới cái gọi là khúc mắc của con gái mình căn bản chỉ là bậy bạ, chỉ là quyết tâm muốn giúp Thẩm Hoài, thậm chí không tiếc bán đứng cả mẹ ruột, muốn mẹ ruột lên cùng một thuyền với Thẩm Hoài. Hay nói đúng hơn là cùng một giường. Nghĩ đến đây, Dư Vi thật sự là cảm thấy đứng cũng không được mà ngồi cũng không yên, nửa đời người trải qua biết bao lòng người hiểm ác lẫn lộn, vậy mà cũng không nhận ra điểm ấy của cô con gái thân thiết. Cũng mặc giày bò lên giường của Thẩm Hoài, thật sự không biết Thẩm Hoài nghĩ sao về việc không biết xấu hổ của mình. Thẩm Hoài sẽ nghĩ thế nào về cô? Nghĩ cô là không biết xấu hổ, hay là nghĩ cô tối nay cảm xúc bị kích động mới không nhìn ra tâm kế của Khấu Huyên, mới không thèm để ý đến sự không biết xấu hổ, hay là cho rằng hành vi này đối với cô mà nói cũng chỉ là thói quen bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Dư Vi đối với Khấu Huyên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nghĩ đến năm đó cô nhẫn tâm bỏ lại Khấu Huyên, cho dù tối nay bị trêu đùa cũng không có cách nào oán hận nhiều. Chỉ là trong lòng có thêm khó chịu cùng ngượng ngùng không nói ra được. Cảm giác khó chịu cùng với bối rối cứ dập dần trong lòng, hận không thể che mặt chạy đi được. Chỉ là nếu như chạy trốn như vậy trước mặt Thẩm Hoài có vẻ như quá nhút nhát cùng yếu đuối. Dư Vi không muốn như vậy, cho dù trên mặt đỏ như thiêu đốt, tim đập liên hồi, cô cũng cố gắng trấn tĩnh ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, nghĩ cho dù tàn cục có khó chấp nhận hơn nữa cũng muốn ở lại thu thập. Thẩm Hoài đứng trong phòng ngủ cũng là do bị hai mẹ con Dư Vi, Khấu Huyên càng quấy đến dở khóc dở cười. Nhìn Khấu Huyên trốn tránh thân mình bên trong nửa chăn, Thẩm Hoài nổi cáu cũng không được, trách móc cũng không xong. Mấy năm qua trong lòng Dư Vi dồn nén nhiều ấy nấy, muốn Khấu Huyên có thể có cuộc sống tốt hơn, không tiếc mẹ trả nợ thay con, mà Khấu Huyên lại muốn giúp anh, không ngờ muốn thông qua quan hệ nam nữ, đem mẹ của cô buộc chặt trên một chiến thuyền với Mai Thép Hệ. Thẩm Hoài còn cho rằng Dư Vi sẽ rời đi trước, nhưng một lúc lâu sau trong phòng khách cũng không có động tĩnh gì, anh cũng không biết trong lòng Dư Vi đang suy tính gì mà kiên trì ở lại không đi. Với cục diện xấu hổ khó chịu này, Thẩm Hoài cũng không biết làm thế nào đi ra đối diện với Dư Vi, anh nghĩ mãi mà không ra, Dư Vi lãnh đạo cả tập đoàn, làm sao lại còn mơ hồ làm ra chuyện này. Thẩm Hoài đắng ngắt nằm ngửa trên giường, nhìn sững sờ trần nhà, Khấu Huyên rón rén lại gần, Lý Nhí hỏi, anh tức giận à? Tối nay đem tình cảm chôn giấu nhiều năm nói hết ra, Khấu Huyên thấy Thẩm Hoài ngược lại không hề ràng buộc chuyện trước kia mà để ý đến cô lại tiến về phía trước vô cùng thân thiết nâng cằm lên nhìn thẳng vào mắt anh. Trên người Thẩm Hoài mặc một chiếc áo len, cách một lớp áo ngủ, Khấu Huyên cầm tay đặt lên ngực. Cảm giác đầy đặn mềm mại, nghiêng đầu nhìn cô một cái, chỉ thấy đôi mắt cô thâm thúy trong suốt, hồn nhiên động lòng người, chỉ có điều đổi lại phải là cô gái khác. Sẽ không có ai hồn nhiên đến mức đem mẹ của mình lừa lên giường đàn ông. Nghĩ đến đây Thẩm Hoài chỉ cười chua xót, biết từ nhỏ đến lớn Khấu Huyên đã trải qua rất nhiều đau khổ, càng không giống như người có quan niệm tình cảm bình thường khác. Mà khi ngẫm lại, chính anh cùng với Chu Dụ và Hùng Đại Ni trải qua một đêm điên cuồng hoang đường tại khách sạn, rồi cùng Dương Lệ Lệ, Tôn Á Lâm mê tình thác loạn trong nhà tắm. Làm sao có thể nói là ham muốn của người bình thường? Có đôi khi Thẩm Hoài đã nghĩ, hy vọng Khấu Huyên thoát khỏi mình có thể có một cuộc sống tốt hơn, chỉ là anh đơn phương mong muốn, cô đối với anh trên bản chất giống như con cừu non lạc đường đang tìm kiếm phương hướng, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể an ủi lẫn nhau. Anh tức giận thật. Khấu Huyên gần như nửa người đang nằm sấp vào lồng ngực của Thẩm Hoài. Nhìn gương mặt kiều mị của Khấu Huyên, giống như đóa hoa nở rộ tươi đẹp trước mắt, để thân thể mềm mại của cô trong lồng ngực, Thẩm Hoài cũng khó kiềm chế dao động. Giơ tay vỗ bờ eo mềm mại của cô, dịu dàng nói, lại càng quấy rồi. Tuy Khấu Huyên không hiểu rõ tình hình hiện tại của Thẩm Hoài và mẹ của cô, điều đó hạn chế thị lực cùng tầm nhìn hiện tại của cô, nhưng trí thông minh cũng không hề kém bất cứ ai, đương nhiên có thể nghe ra được sự dịu dàng trong giọng nói của Thẩm Hoài, cũng biết tối nay cô ngốc như vậy cũng không hề phá tan khoảng cách giữa cô và Thẩm Hoài mấy năm qua. Tuy rằng cô cũng không biết phải thu dọn tàn cục giữa Thẩm Hoài và mẹ cô như thế nào, nhưng trong lòng Khấu Huyên ngọt ngào không thể tả, cầm cúi xuống lồng ngực Thẩm Hoài. Nhìn khuôn mặt Thẩm Hoài chăm chú, vẻ mặt rạng rỡ nói, về sau em sẽ nghe theo lời anh, cũng sẽ không làm phiền anh nữa. Thật ra. Cái gì? Thẩm Hoài hỏi. Mẹ của em thật sự rất được, anh không thấy thế sao? Khấu Huyên nói. Thẩm Hoài lại thấy đau đầu, xoay người sang chỗ khác, lại giơ tay lấy cái gối đầu lên, nói. Ngày mai anh còn phải làm việc, em đi ra ngoài cho anh, đừng gây trở ngại cho anh ngủ. Thức dậy, trời đã sáng choang, cũng không biết mẹ con Dư Vi, Khấu Huyên đã đi từ lúc nào, không thấy người đâu, Thẩm Hoài rời giường làm vệ sinh cá nhân đơn giản, đi ra quán ngoài cư xá ăn điểm tâm. Di động, chìa khóa, ví tiền và cặp công văn đều khóa ở trong nhà, Thẩm Hoài cũng không gọi điện thoại bảo lái xe Triệu Hồng Quân đến đón mà là lấy từ trong phòng Khấu Huyên 10 đồng đi ăn sáng, ngồi xe buýt tới đơn vị. Chiếc Santa tối ngày hôm qua đến cư xá Hồ Nguyệt Nha trước khi anh về 15 phút. Nói như vậy không chỉ có người theo dõi anh ở cư xá Hồ Nguyệt Nha mà rất có thể ở tòa nhà Quốc Kim đã có người phía sau chủ mưu mật báo. Thẩm Hoài ngẫm lại, anh ở lại tòa nhà Quốc Kim tăng ca đến gần 10 giờ, lúc ấy không có nhiều nhân viên ở lại làm việc. Nói như vậy, ngay cả Triệu Hồng Quân lái xe cho anh một năm qua cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Trở lại đơn vị, Thẩm Hoài gọi Từ Kiến lên văn phòng, bảo anh ta đừng nên để lộ điều gì, đi thăm dò xem đêm qua có nhân viên nào ở lại tòa nhà Quốc Kim cùng anh ta tăng ca đến 10 giờ mới rời khỏi, liệt kê danh sách báo cho anh. Khi Thẩm Hoài đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, ngoại trừ đề bạt đám người Đường Bảo Thành, Diêu Viễn, lại điều Từ Kiến, Quách Toàn đến bên mình làm trợ thủ, những nhân viên đảm nhiệm công tác khác, bao gồm lái xe, thư ký khi dùng ai hoặc sai khiến ai cũng không cố ý lựa chọn. Cũng đoán được những nhân viên bình thường khác có khả năng đã bị đối thủ cài cắm làm cơ sở ngầm. Nhưng vốn là cho bọn họ tham dự công tác hàng ngày nên khó có thể nhận ra được. Mà nếu có hoạt động bí mật gì, Thẩm Hoài đều tự mình lái xe. Chính anh cũng thích lái xe, nên cũng không đặc biệt để ý đến phương diện này, cho nên cũng không tiến hành sàng chọn những nhân viên bên cạnh mình. Chỉ có điều hiện tại khi biết rằng có người cài người ở bên cạnh mình, Thẩm Hoài không thể ngồi yên không để ý tới, nhìn thấy Từ Kiến đem danh sách nhân viên tăng ca đêm qua ở tòa nhà Quốc Kim đi đến, quả thật cũng có tầm 2-3 người khả nghi. Qua 3 ngày, bên Thiệu Chinh đã tìm ra kẻ sai khiến phía sau. Người này họ Đường, tên là Đường Binh, mẹ của Đường Binh là Tào Tú Cầm đã làm người giúp việc 10 năm ở nhà Triệu Mạc Thạch. Tào Tú Cầm cùng với Triệu Mạc Thạch là người cùng thôn, nghe nói hai người hồi nhỏ còn có tình cảm yêu đương, người trong thôn đều không ngờ hơn 10 năm Triệu Mạc Thạch chưa về thôn lại đi đón Tào Tú Cầm đến nhà làm người giúp việc. Thiệu Chinh nói. Thẩm Hoài nghĩ thầm có lẽ Thiệu Chinh nên phái người đến quê Triệu Mạc Thạch điều tra. Liên quan đến Triệu Mạc Thạch cùng với người giúp việc Tào Tú Cầm có rất nhiều lời đồn, chỉ là anh đối với chuyện đó không có hứng thú. Trước đó cũng không ngờ Triệu Mạc Thạch vẫn dây dưa sự việc cải tổ tập đoàn Đông Sư mà sau lưng lại sai người điều tra anh. Ông lấy trán, anh ra hiệu cho Thiệu Chinh nói tiếp. Chiếc Santa này có lẽ là chiếc xe được phối khi Triệu Mạc Thạch còn đảm nhiệm xưởng trưởng xưởng vô tuyến điện Phổ Thành. Sau khi xưởng vô tuyến điện Phổ Thành cái tổ thành tập đoàn doanh nghiệp tư nhân Phổ Thành, chiếc Santa này còn được Triệu Mạc Thạch sử dụng thêm 2 năm. Đường Binh sau khi tốt nghiệp trung cấp, không tiến ngay vào công tác tại tập đoàn Phổ Thành, càng không có ở bên cạnh Triệu Mạc Thạch mà là đi nhập ngũ. Sau khi tòng quân 3 năm thì xuất ngũ về lại thị trấn mở một quán rượu. Đây là ảnh chụp khách sạn, đây là bức ảnh anh ta cùng Triệu Mạc Thạch gặp mặt mấy ngày nay. Thiệu Chinh trước kia ở bộ đội chính là Linh Trinh Sát, sau khi Thẩm Hoài rời khỏi Mai Khê, Thiệu Chinh trên danh nghĩa công tác dưới cờ của Chúng Tính, mà Chúng Tính là công ty quỹ đầu tư công nghiệp. Coi trọng nhất là sưu tập và phân tích tin tức tình báo thương mại. Thiệu Chinh lại phụ trách sưu tập tin tức tình báo thương mại, trong tay cũng không ít nhân viên sưu tập tin tức tình báo thương mại chuyên nghiệp. Thẩm Hoài để ý có người theo dõi anh. Trái lại ngấm ngầm điều tra ra người chỉ huy phía sau, đương nhiên không phải chuyện gì khó, đối phương cũng không phải là chuyên nghiệp gì, không có ý thức lập tức hành tung bị bại lộ, bị điều tra ngược lại. Trong văn phòng còn có Tiền Văn Tài cũng không tránh khỏi hiềm nghi. Anh ta là đồng hương của Triệu Mạc Thạch, cũng cùng Tào Bình đến nhận chức, lúc đầu là Tô Bình đề cử vào. Sau ca hy Thẩm Hoài chỉ ra vài người khả nghi trong danh sách nhóm nhân viên công tác, Từ Kiến cũng đem mối quan hệ giữa những người đó cắt tỉa một lần, trong quan trường mối quan hệ giữa người với người là mẫn cảm nhất. Có một số tin tức cũng không cần cố ý điều tra. Tiền Văn Tài cũng chỉ là một thư ký chừng mực, công tác ngày thường sau người khác rất cần cù. Không ngờ lại xảy ra vấn đề trên người bình thường như vậy. Quan trọng nhất là Tô Bình đảm nhiệm phó trưởng phòng thư ký doanh nghiệp nhà nước công ủy, đề cử một hai người đến công tác tại phòng thư ký công ủy cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Đến khi thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, phòng thư ký văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước phần lớn đều tiếp tục sử dụng người cũ, cho dù có muốn sắp xếp. Cũng không phải một mình Thẩm Hoài là có thể hoàn thành. Thẩm Hoài thấy Thiệu Chinh, Từ Kiến mấy ngày nay tìm được một đống tài liệu, lắc đầu cười khổ, nói, đau đầu quá. Rồi mở ngăn kéo ra đem toàn bộ tài liệu bỏ vào trong. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy ư? Thiệu Chinh nói. Làm phiền anh đến nói với Đường Binh một tiếng, bảo anh ta không cần vất vả đến Hồ Nguyệt Nha canh gác tôi, không như vậy còn có thể như thế nào đây? Thẩm Hoài lắc đầu cười khổ nói, sắp tới tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, không nên để chuyện này làm cho tỉnh trưởng Từ thêm ngột ngạt. Món nợ này trước ở nơi nào, sau này làm sáng tỏ với Triệu Mạc Thạch, để tôi nói với Chu Tổng một tiếng, hay là đổi quản lý tiểu khu Hồ Nguyệt Nha đi? Từ Kiến không xác định hỏi. Cư xá Hồ Nguyệt Nha là tập đoàn Hoa Khách khai thác, xây dựng phát triển, bất động sản Đông Giang chính là bất động sản Hoa Khách được tổ chức thành lập dựa trên cơ cỡ công ty nhà nước. Tuy nói bất động sản tiểu khu Hồ Nguyệt Nha là bán ra cá nhân, hoặc là phân cho các doanh nghiệp nhà nước dùng làm phúc lợi nhà nước, nhưng quản lý tiểu khu Hồ Nguyệt Nha vẫn là chỉnh hợp của bất động sản Đông Giang dưới cờ công ty vật nghiệp. Nói với Chu Vĩ Dân một tiếng để đổi một người phụ trách hồ cư xá Hồ Nguyệt Nha đáng tin cậy, rất nhiều vấn đề đều được giải quyết rõ ràng. Không cần. Thẩm Hoài lắc đầu nói tiếp, hiện tại vị quản lý các kia, năng lực và nghiệp vụ cũng tốt, chỉ là trước kia mọi người đều không có ý thức đến phương diện vấn đề này, có chút sơ hở cũng bình thường, về sau chú ý tăng cường quản lý, sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại quản lý cứ xá Hồ Nguyệt Nha, sau khi tổ chức và thành lập bất động sản Đông Giang lại tiến hành điều chỉnh một lần nữa. Tuy nói Chu Vĩ Dân không nói ra, nhưng quản lý các kia đều rất nhiệt tình với Thẩm Hoài. Ở hành lang đình viện, mỗi ngày ông ta đều sắp xếp người quét dọn, đây hiển nhiên là do Chu Vĩ Dân dặn dò. Lúc này lại yêu cầu Chu Vĩ Dân đổi người quản lý mới, có vẻ như là không tín nhiệm Chu Vĩ Dân. Nếu nói đến sơ hở, tất cả mọi người đều sơ hở, thậm chí có khả năng người quản lý kia đã chú ý tới chiếc Santa kia, chỉ có điều trong lòng ông ta có khả năng nghĩ lầm đối phương chạy đến cửa tặng lễ nên cũng chưa tăng cường trông coi cũng không chừng. Thẩm Hoài cũng không thể chỉ vì chút việc này mà khiến cho bọn anh nhìn gà hóa quốc được. Chương 1034, lại đụng mặt. Chu Vĩ Dân nhận được điện thoại của Từ Kiến, biết được Triệu Mạc Thạch phái người đi theo dõi nơi ở cư xá Hồ Nguyệt Nha của Thẩm Hoài, cũng biết việc này không nên để lộ ra nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Sau khi nhận được điện thoại của Từ Kiến, Chu Vĩ Dân lập tức trực tiếp từ công trường tới cao ốc Quốc Kim gặp Thẩm Hoài. Không có chuyện lớn gì, chuyến này anh còn đặc biệt đến đây. Thẩm Hoài mời Chu Vĩ Dân ngồi trên ghế salon trước cửa sổ văn phòng, hai người châm thuốc, không đề cập tới chuyện anh bị theo dõi, mà hỏi một chút về tiến trình xây dựng thị trường Hoa Khê. Chu Vĩ Dân bắt đầu đảm nhiệm phó bí thư khu ủy Bắc Đường, Thẩm Hoài mời ông ta đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc bất động sản Đông Giang, ngoại trừ tiếp tục tiếp nhận, tiêu hóa các doanh nghiệp chuyển giao tới chưa thành bất động sản, các tài nguyên bất động sản khác, thì chủ yếu là chủ trị công tác xây dựng hai giai đoạn thị trường Hoa Khê. Giai đoạn 2 dự án thị trường Hoa Khê, bao gồm 4 thị trường chuyên bán buôn. Một khu phố ẩm thực, 3 tòa cao ốc chuyên cho thuê làm văn phòng làm việc, một quảng trường du lịch nghỉ ngơi. Một căn cứ trung chuyển hậu cần, tổng diện tích xây dựng hơn 600.000 m². Sau khi bất động sản Đông Giang tổ chức và thành lập liền ngay lập tức khởi động siêu đại hình dự án buôn bán bất động sản, cũng là bất động sản Đông Giang nổ một khẩu súng, đặt nền tảng vững chắc. Toàn bộ dự án được tiến hành theo đợt, nhanh chóng chuyển giao tập đoàn nhà máy dệt In Nhuộm, nơi xây dựng căn cứ trung chuyển hậu cần, các chủng loại hàng hóa trên thị trường thương mại đến đầu tháng 6 bắt đầu khởi công xây dựng. Đây cũng là do lúc ban đầu thì dự án thị trường Hoa Khê muốn mở rộng quy mô. Phương án xây dựng cũng đều đã có sẵn, vì vậy sau khi chuyển giao nhà máy thì nhanh chóng khởi công nhà máy dệt và 3 khu thị trường chuyên bán sỉ. Bởi vì liên quan đến giải phóng mặt bằng khu ổ chuột chung quanh nên phải kéo dài đến đầu tháng 10 mới phá dỡ, những khu khác lúc này mới vừa vặn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Bất động sản Đông Giang không chỉ một dự án thị trường Hoa Khê, mà từ các doanh nghiệp khác tiếp nhận gần 20 dự án văn phòng, nhà ở nên phải tiếp tục thêm vốn để tiến hành bước tiếp theo, tuy nói bên trong bao gồm cả xây dựng ngân hàng, cung cấp cho bất động sản Đông Giang tổng cộng 2 tỷ tín dụng. Tuy rằng thông qua các tất cả các phương diện, có được gần 1 tỷ vốn hợp tác, nhưng tình hình tài chính của bất động sản Đông Giang vẫn khan hiếm. Trong nước vừa hoàn thành hệ thống xây dựng tiêu thụ, chống đầu cơ trong 2 năm đầu nên sĩ khí có vẻ hạ, mặc dù thị trường kim khí nhỏ được cấp phép, tuy nhiên hiện tại những quy mô lớn đã hoàn thành ở vùng lân cận có thể làm cho tình hình không được khả quan. Chu Vĩ Dân đối với triển vọng tiêu thụ trước giai đoạn 2 dự án thị trường Hoa Khê không thực coi trọng, lại hỏi Thẩm Hoài, triển khai bất động sản tín thác của quốc tín như thế nào rồi? Ngân hàng Nhân dân tỉnh phê hạn mức có hạn. Trước mắt vẫn chỉ là làm thí điểm, đồng thời trong tỉnh cũng hy vọng quốc tín có thể huy động càng nhiều vốn để rót vào phương diện cơ sở hạ tầng. Thẩm Hoài nói, nghiệp vụ bất động sản tín thác, nhà đầu tư có thể đem bất động sản, tài sản ủy thác gửi gắm cho công ty vay hoặc thuê kinh doanh, cũng có thể đem tài chính ủy thác gửi gắm công ty đầu tư ngắn hạn hoặc trong dự án bất động sản trung dài hạn. Tuy rằng Thẩm Hoài có phương hướng phát triển sau này của đầu tư quốc tín là đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng cùng phương diện tăng tỷ trọng tín thác bất động sản gửi gắm đầu tư. Nhưng tín thác bất động sản gửi gắm đầu tư ở trong nước vẫn là lĩnh vực tương đối mới mẻ, nghiệp vụ tín thác cùng hạn mức đều cần được tiến hành phê chuẩn. Hiện tại phương diện tín thác bất động sản đầu tư quốc tín được phê chuẩn giành được 500 triệu, cũng coi như là thuận lợi huy động được 500 triệu dùng cho dự án khai thác thu mua bất động sản Đông Giang, cũng không giải quyết được nhu cầu tài chính cho sự phát triển sau này của bất động sản Đông Giang. Đương nhiên, ngoại trừ đầu tư quốc tín, mặc dù đầu tư hồng cơ, đầu tư chúng tín cũng không liên quan sâu đến nghiệp vụ quản lý giám sát tài sản nhà nước. Nhưng sự phát triển ra ngoài đầu tư hồng cơ thì quỹ đầu tư đối tác cũng có định hướng hợp tác chuyên môn với các dự án bất động sản trong nước. Chỉ có điều mấy công ty quỹ đầu tư phía đối tác cũng đã có kế hoạch chuẩn bị xây dựng, lúc đầu có thể quy mô vốn huy động vào thị trường trong nước sẽ không quá lớn, nghĩ đến đây Thẩm Hoài lại nghĩ đến Tư Bản Phúc Dụ. Buổi chiều cùng Tưởng Ích Bân triệu tập những người liên quan và mời dự hội nghị trụ bị tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, đến tối muộn mới họp xong. Thẩm Hoài trở về văn phòng phê duyệt văn kiện, đợi đến khi bụng đói không chịu nổi. Thẩm Hoài mới định gọi Từ Kiến, Đường Bảo Thành cùng nhau đến căng tin ăn cơm, lúc đó Khấu Huyên gửi một tin nhắn đến, buổi tối em làm nhiều đồ ăn, anh có thể ăn giúp em được không? Thẩm Hoài biết nếu không đặc biệt vì anh làm cơm chiều thì Khấu Huyên đại khái có thể ăn cơm ở căng tin trường học, nghĩ lại có thể có được một người giúp việc, Thẩm Hoài vui sướng hài lòng mặc kệ sự sống chết của Từ Kiến, Đường Bảo Hành, lái xe về trước. Nhìn mâm cơm bày biện thơm ngào ngạt, bốn món một canh sắc hương vị đầy đủ, Thẩm Hoài cầm đũa hỏi Khấu Huyên, có chuẩn bị rượu không? Khấu Huyên lấy ở trong bếp ra một bình rượu Thanh Mai. Nói, rượu này được chứ? Không phải trên bàn rượu nên Thẩm Hoài cũng chỉ uống một chút rượu nhẹ để giảm bớt mệt nhọc sau một ngày làm việc, đem rượu rót ra mới nói với Khấu Huyên, về sau nếu muốn làm đồ ăn gì, trước hết nói với tôi một tiếng, nếu buổi tối tôi có tiếp khách cũng không bị lãng phí. Cũng không phải đặc biệt làm cho anh ăn, anh đắc ý gì chứ? Khấu Huyên nhếch chiếc cằm mê người lên nói. Nhìn khuôn mặt Khấu Huyên hơi thở giàu dạt ý xuân, ánh mắt sáng rỡ, Thẩm Hoài cười nói, được được được, là tôi tự mình đa tình. Thẩm Hoài lại lấy từ cặp công văn một chồng tài liệu đặt trên bàn nói, tập tài liệu này em có thời gian đưa cho mẹ em giúp tôi nhé. Tài liệu gì thế? Khấu Huyên cầm tập tài liệu thì thấy là tài liệu tuyên truyền cửa hàng tiêu thụ giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê. Hỏi, tập tài liệu này giao cho bà ta làm gì? Anh muốn bà ấy mua mấy bộ cửa hàng? Mấy bộ? Thẩm Hoài nói, em cũng khinh thường tôi đổi nghề tiêu thụ thương mại, một lần không bán 100-200 bộ thì quá mất mặt rồi. Sao anh không trực tiếp đưa cho bà ta? Khấu Huyên hỏi. Thẩm Hoài trừng mắt nhìn Khấu Huyên. Nếu không phải vì cái đêm đó, anh đâu cần ngay cả gặp mặt Dư Vi anh cũng không dám chứ. Cũng không phải là anh chột dạ, chủ yếu là do quá lúng túng, hơn nữa anh cũng không thể phủ nhận phong tình mê người của Dư Vi đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có sức hút mãnh liệt hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù có gặp lại có muốn tiếp xúc trở lại như xưa, cũng rất khó để đầu óc không nghĩ đến sự kiều diễm của cô ta. Lúc này ít tiếp xúc là tốt nhất. Khấu Huyên lè lưỡi. Cô cũng biết ngày đó cô phát hỏa quá mức, cúi đầu bày bát đũa, không nói gì. Đúng rồi, em nội trợ giúp anh cũng phải trả tiền lương cho em. Hay là anh cho em đến ở cư xá Hồ Nguyệt nha? Khấu Huyên ngẩng đầu xem ý tứ của Thẩm Hoài. Cái gì? Thẩm Hoài nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Khấu Huyên, gặp đôi mặt giảo hoạt của cô gái nhỏ xinh xắn mê người, nghĩ thẩm rằng tâm kế của cô gái nhỏ vẫn có khá thâm trầm, bằng không anh thực sự không có cách nào giải thích việc này với Thành Di. Lấy ví để trên bàn nói, được rồi, tiền lương tháng này ở trong ví, em nghĩ tiền lương của em tầm bao nhiêu thì hợp lý, em lấy đi. Sao lại ít tiền như vậy? Khấu Huyên cầm lấy ví, thấy tiền mặt bên trong không hơn 1.000, chán nản mà hỏi. Anh không có cơ hội tiêu tiền. Thẩm Hoài nói. Khấu Huyên ngẫm lại cũng đúng. Thẩm Hoài muốn mình có không gian riêng còn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi người khác đi theo, bằng không đi tới đâu cũng có nhân viên công tác đi theo, anh ngay cả cơ hội lấy ví da cũng không có, lại hiếu kỳ hỏi Thẩm Hoài, phòng kia của anh không cần trả tiền thuê à? Nếu muốn. Một tháng cá nhân phải trả hơn 200. Thẩm Hoài nói. Khấu Huyên lè lưỡi. Hồ Nguyệt Nha là tiểu khu có điều kiện xung quanh tốt nhất, cô ở đây bao gồm dọn dẹp nhà trọ, riêng tiền thuê cũng phải hơn 1.000, cảm khái nói rằng, làm lãnh đạo thật tốt. Thẩm Hoài cũng không thích sống trong một căn hộ trống trơn, ăn cơm xong Thẩm Hoài xem tài liệu ngay tại phòng Khấu Huyên. Khấu Huyên dọn dẹp bát đũa, cũng không vào trong phòng tự học, lấy văn kiện ngồi bên cạnh Thẩm Hoài, thoải mái đem chân để trên đùi Thẩm Hoài. Dưới váy ngắn Khấu Huyên mặc quần tất đen, bị màu đen của tất chân ông lấy khiến đôi chân tinh xảo. Hai chân thon dài, tuy không thể so với người đẩy đà trưởng thành, nhưng lại hiện ra nét thanh xuân thẳng tắp linh động, váy ngắn hơi nhấc lên, lộ ra bắp đùi tròn trịa. Thẩm Hoài không có cách nào không để ý đến hai đùi đẹp, bỏ tay ra khỏi tài liệu nói với Khấu Huyên, nếu em không thả chân xuống bên cạnh. Khấu Huyên nghe lời đổi chân đặt trên đùi của Thẩm Hoài xuống, để chân trên lan can ghế sofa. Khuôn mặt Khấu Huyên thanh thuần mê người, làm cho người ta cảm thụ đẹp đến mức tận cùng, nhưng nếu so với nửa thân dưới uốn khúc mê người lộ ra trước mắt không ít mê hoặc, Thẩm Hoài làm sao có thể có tâm tư nhìn tài liệu. Nghe trong hành lang có tiếng bước chân, cái tiếng giày cao gót này, Thẩm Hoài tưởng là gia đình trên lầu trở về, nhưng cô gái nhỏ khi nghe âm thanh này liền rời khỏi bắp đùi Thẩm Hoài, nhanh chóng lấy tài liệu học tập phóng tới bàn ăn, còn hướng tới anh lè lưỡi, cười khẽ, Thẩm Hoài mới ý thức được Dư Vi đến. Dư Vi từ bên ngoài đẩy cửa vào, trước tiên nhìn Khấu Huyên ở trước bàn ăn, nhìn thấy nhà con đèn còn sáng, sao tối nay không đến trường học. Cô quay đầu nhìn Thẩm Hoài ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngay lập tức cũng bị kìm hãm. Dư Vi ở trước mặt Khấu Huyên muốn làm như không có việc gì. Hy vọng sau khi khúc mắc được hóa giải, có thể cùng Khấu Huyên cải thiện quan hệ mẹ con, lần trước lúc rời khỏi, còn cầm chìa khóa riêng của nhà trọ. Dư Vi hai ngày này trở về Hồng Kông một chuyến, nhân tiện mua cho Khấu Huyên mấy bộ quần áo, nghĩ thừa dịp này mới đến đây, không ngờ Thẩm Hoài còn sớm như vậy đã từ tòa quốc kim trở về, đang xem tài liệu tại phòng Khấu Huyên. Mặc dù là nghiệt duyên, nhưng Dư Vi cũng biết Khấu Huyên quật cường hơn so với cô năm đó, mà Khấu Huyên lại mê luyến Thẩm Hoài, anh cũng có liên quan chặt chẽ tới sự trưởng thành của cô bé, miễn cưỡng kéo ra sẽ chỉ gây mâu thuẫn sâu hơn. Dư Vi nghĩ có lẽ thật sự chỉ có thể chờ đến một ngày nào đó Khấu Huyên tự chán ghét cảm giác ở bên cạnh Thẩm Hoài mới có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên cũng không miễn cưỡng ngăn cản gì nữa. Chỉ là nghĩ đến vài ngày trước, chuyện đêm hôm đó đã xảy ra, Dư Vi khó mà đối mặt với Thẩm Hoài. Cô cho rằng đem những tâm tình không cần thiết kia chôn vào nơi kín đáo cẩn thận, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi ở sofa, mặt cô không kìm nổi nóng lên, cố gắng trấn tĩnh cất tiếng chào hỏi. Bí thư Thẩm hôm nay không có việc hay sao mà về sớm vậy? Dư Vi cho dù trước đó gợi cảm hấp dẫn, cũng là tự mình hành động, nào khiến người khác thấy cô là một phụ nữ ngượng ngùng. Thấy bộ dạng của Dư Vi như vậy, Thẩm Hoài cũng sững sờ, nói, Khấu Huyên nói cơm chiều hơi nhiều, nên để tôi hỗ trợ ăn hết. Dư Vi lờ mờ cảm thấy Khấu Huyên quyết tâm muốn thân cận hơn, nói, tôi lần này đi Hồng Kông, có mấy bộ quần áo đem cho Khấu Huyên. Vợ tôi còn có việc khác. Phải đi trước rồi. Dư Vi lấy túi quần áo bỏ ra, nói phải rời khỏi, Khấu Huyên lại nghĩ đến tài liệu Thẩm Hoài bảo cô đưa cho mẹ, vội gọi mẹ nói, đây là tài liệu của Thẩm Hoài đưa cho bà. Dư Vi nghi hoặc tiếp nhận tài liệu. Cũng không tiện quay người rời khỏi ngay lập tức, liền đứng ở cửa xem. Bí thư Thẩm cho rằng Tư Bản Phúc Dụ nên tham gia đầu tư bất động sản Từ Thành. Dư Vi không xác định mà hỏi. Thẩm Hoài vốn định để Khấu Huyên chuyển tài liệu cho Dư Vi, sau đó để đầu tư quốc tính hoặc Chu Vĩ Dân trực tiếp đàm phán thương lượng cùng Dư Vi, không ngờ gặp Dư Vi ở đây. Chương 1035, hai bên cùng có lợi, một. Mặc dù vô cùng ngượng ngùng, nhưng sự việc không thể không nói chuyện. Trong phòng khách chỉ có một chiếc ghế salon, hai người ngồi trên một ghế salon nói chuyện thật sự rất lúng túng, Thẩm Hoài liền đứng lên đi đến bàn ăn ngồi xuống, đối mặt với vẻ nghi hoặc của Dư Vi, hỏi, Tư Bản Phúc dù ó nên tham gia đầu tư bất động sản Từ Thành hay không, còn phải xem giả tâm phát triển trong tương lai của Tư Bản Phúc dù lớn bao nhiêu. Dư Vi biết tình cảnh cùng quyết định trong lòng cô lúc này có thể giấu được người khác chứ không giấu được Thẩm Hoài. Ở trên lý thuyết, nếu Dư Vi muốn ngăn cản lực ảnh hưởng của Cố gia, hoàn toàn khống chế ngành đóng tàu Bảo Hòa, ít nhất cần nắm giữ 30% cổ phần của ngành đóng tàu Bảo Hòa thậm chí là cao hơn, về vấn đề này cổ phần mà cô mua của những cổ đông khác ít nhất 15% trở lên, cho dù Cố gia không ngăn trở, cô ít nhất cũng cần đến 2-3 tỷ tài chính. Hiện tại cô phóng tầm nhìn xa hơn, đưa 10 tỷ đô la Hồng Kông đưa ra công ty niêm yết, nhưng cũng cần cô trước đó đã tích được tiền riêng theo một cách nào đó, nếu muốn có được 2-3 tỷ đô la Hồng Kông để thu mua cổ phần, đời này chỉ sợ không làm được. Tuy nhiên cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Chúng tính, Hồng Cơ đều là một ví dụ có sẵn, tài sản trên danh nghĩa của cá nhân Tống Hồng Quân cũng tầm 200 triệu đô la Mỹ. Nhưng dưới cờ quỹ đầu tư công nghiệp Hồng Cơ thì khống chế tài sản khổng lồ tầm 2 tỷ đô la Mỹ. Chúng tính còn khống chế quy mô tài sản lớn hơn nữa. Thừa dịp ông cụ Cố gia ở trong bệnh viện vẫn còn giữ được mạng, thừa dịp đám người Cố Trạch Quân còn chưa có cách nào trở mặt cùng cô, Dư Vi lấy tiền riêng ra để tổ chức và thành lập Tư Bản Phúc Dụ, chính là hy vọng Tư Bản Phúc Dụ có thể có một ngày giống như Hồng Cơ. Chúng tính, thông qua hình thức quỹ đầu tư công nghiệp, thông qua đòn bẩy tương quan, huy động được nguồn vốn khổng lồ, cuối cùng cô có thể mượn sức mạnh huy động vốn của Tư Bản Phúc Dụ, ngược lại đi thu mua cổ phần của ngành đóng tàu Bảo Hòa, hoàn toàn có thể tránh khỏi bị Cố gia đá đi không thương tiếc. Mà chỉ cần Tư Bản Phúc Dụ có nguồn vốn khổng lồ, thì có thể tiến thêm một bước cùng liên doanh với ngành đóng tàu Bảo Hòa xây dựng căn cứ nhà máy đóng tàu khổng lồ, thậm chí có thể tiến vào công nghiệp hàng đầu của ngành đóng tàu Bảo Hòa. Trực tiếp tiến hành khống chế dây chuyền sản xuất của ngành đóng tàu Bảo Hòa mà không sợ Cố gia đá cô ra rìa. Nhưng mà rất nhiều chuyện nói thì dễ nhưng làm rất khó. Hơn nữa thời gian của cô cũng không có nhiều. Đầu tư chúng tính lúc mới bắt đầu cũng chỉ là Tôn Á Lâm hẹn với người thân Tôn gia cùng bạn cũ lấy tiền riêng ra đầu tư, quy mô lúc bắt đầu thậm chí còn xa mới bằng Tư Bản Phúc Dụ. Nhưng đầu tư chúng tính có thể cuộc khởi không phải vì nguyên nhân nào khác mà chẳng qua Tôn Á Lâm đem canh bạc được ăn cả ngã về không gửi gắm trên người Thẩm Hoài mà thôi. Từ sự cuộc khởi cùng với mở rộng quy mô sản xuất của Mai Thép, đầu tư chúng tính đã có tỷ lệ hoàn vốn cao lợi nhuận ngày càng tăng. Được càng nhiều người biết đến. Mà ở trong quá trình này thì có vô vàn gian khổ. Ngoài tỷ lệ hoàn vốn cao, nhà đầu tư đem mấy triệu đến 10 triệu đô la Mỹ để ủy thác lên đầu tư chúng tính. Chủ yếu là do nhìn trúng chiều sâu của chúng tính tham dự vào Mai Thép vùng với sự phát triển nhanh chóng trong tương lai. Mai Thép hệ trải qua 6-7 năm phát triển, kiểu mẫu cuộc khởi so với ngày hôm nay có thể nói kỳ tích của phát triển công nghiệp, nhưng mà chính với vì kỳ tích có thể lặp lại, cho nên mô phỏng theo tạo thành kỳ tích mới có thể xưng là kỳ tích. Hiện tại thành lập nghiệp vụ tín thác đầu tư Tư Bản Phúc Dụ. Nhưng không phải Dư Vi chỉ cần vẫy tay thì những nhà đầu tư khác sẽ cam tâm tình nguyện đem tài sản tích cóp nửa đời người của mình giao cho Tư Bản Phúc Dụ quản lý. Tư Bản Phúc Dụ cần tích tủy danh tiếng ở thị trường tài chính, cần phải có tương lai có triển vọng, có dự án đầu tư tin cậy vững vàng, mới có thể đem Tư Bản phân tán Hồng Kông tụ tập lại. Dư Vi bỏ vốn riêng của mình ra, cộng thêm tiền vốn đối tác bỏ vào, Tư Bản Phúc Dụ cũng chỉ vừa đủ 80 triệu đô la Hồng Kông làm đăng ký vốn. Nhưng mà ngàn dặm đi xa mới đi được bước đầu tiên, nếu không có dự án có triển vọng thích hợp. Chưa cần nói đến huy động nhiều vốn công nghiệp, số vốn 80 triệu đô la Hồng Kông nắm trong tay này chưa hẳn đã hoàn lại được. Dư Vi ngẫm nghĩ, ngồi xuống nói, anh cũng biết rõ, cái gọi là đại gia tộc căn bản là không có thân tình gì đáng nói, trên danh nghĩa còn có 15% cổ phần của ngành đóng tàu Bảo Hòa, một khi tôi bị trục xuất khỏi ngành đóng tàu Bảo Hòa, Cố gia vét sạch ngành đóng tàu Bảo Hòa. Thì ngay cả 15% cổ phần này cũng biến thành một đống giấy vụn thật sự rất dễ dàng. Đương nhiên, cho dù coi như đây là sự trừng phạt người đàn bà không biết xấu hổ như tôi đây. Cũng là một sự kiện bọn họ đặc biệt tưởng nhớ. Thẩm Hoài nhìn thấy Dư Vi nhanh chóng từ bộ dạng một người phụ nữ e thẹn đã được khôi phục lại, trong ánh mắt xinh đẹp lại lộ ra vẻ linh hoạt, sắc bén thông thường, trong lòng nghĩ thủ đoạn của cô ta ở Cố gia vốn không được quang minh chính đại, cũng khó trách người của Cố gia sẽ căm hận. Tuy nhiên Cố Trạch Quân, Cố Trạch Hùng lại lựa chọn ủng hộ Dung Tín, Hồ gia, cho dù Dư Vi không làm gì, Thẩm Hoài cũng sẽ phải nghĩ biện pháp sau lưng lôi kéo chân sau của Cố gia, hiện tại chỉ là muốn đánh vào khẩu vị của Dư Vi, cũng không ngờ sự tình lại hỗn loạn như vậy. Thẩm Hoài nói, ân oán nội bộ của Cố gia tôi không tham dự vào, tay chân tôi lèo khèo không chịu nổi được sức ép, nhưng nói đến bất động sản từ thành, hay là từ những người đầu tư Hồng Kông đặc biệt mà nói đây có lẽ là con đường tắt nhanh nhất để Tư Bản Phúc Vũ có thể cuộc khởi trong tương lai. Nếu là hai năm trước, sự dậy sóng của thông tin tài chính công nghiệp còn đáng để tham gia, nhưng hiện tại thì không đáng kể. Tuy rằng bọc biển thông tin tài chính công nghiệp khi nào bị phá vẫn chưa biết được, cho dù hủy diệt cũng không làm thương tổn đến căn cơ phát triển của thông tin công nghiệp. Nhưng liên quan đến thị trường tài chính trong tương lai có khả năng lâm vào tình trạng lũng đoạn từ 3 đến 5 năm. Năm 98 nguy cơ khủng hoảng kinh tế của châu Á qua đi, thị trường tư bản sáng chói nhất của châu Á chính là Internet và khái niệm thông tin công nghiệp, thị trường chứng khoán trong nước cùng ý niệm cổ phiếu liên quan cũng tăng với tốc độ kinh người. Thông tin công nghiệp tại thị trường chứng khoán phát triển vượt xa so với trình độ tự thân của nó, dĩ nhiên cũng tồn tại bọt biển rất lớn. Bọt biển tiếp tục mở rộng, hay là phục hồi, thậm chí là phá hủy mãnh liệt, trong vòng đầu tư đều có sự khác nhau rất lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1035, hai bên cùng có lợi, 2. Tuy nhiên cốt lõi trong tương lai của cụm công nghiệp mai thép hệ còn là công nghiệp tự thân mình lên. Sau khi giai đoạn 2 dự án của Hồng Cơ Trường Thanh hoàn thành, Mai Thép Hệ và Tập đoàn Trường Thanh đầu tư vào lĩnh vực thông tin điện tử hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tương lai chưa nói đến nhất định sẽ đem khoản này đầu tư đến thị trường chứng khoán, càng quan trọng hơn là thông tin công nghiệp tất nhiên là có triển vọng phát triển khả quan. Vài ngày trước Dư Vi đến Tòa Quốc Kim cố vấn hợp tác công việc, tầm nhìn chủ yếu vào dự án thông tin công nghiệp liên quan. Thẩm Hoài suy đoán hiện tại Dư Vi chưa có kế hoạch phát triển lĩnh vực thông tin công nghiệp lâu dài, càng có thể là lợi dụng sự tăng vọt của thị trường tài chính ở thông tin công nghiệp trước mắt để hấp dẫn ánh mắt nhà đầu tư Hồng Kông, để dễ dàng chuẩn bị vốn, nhanh chóng kiếm tiền. Lấy sức ảnh hưởng của bản thân Dư Vi, cùng với biểu hiện thông tin công nghiệp ở thị trường chứng khoán, bản thân Tư Bản Phúc Vũ đăng ký vốn gần 100 triệu huy động vốn ở Hồng Kông từ 3 đến 500 triệu đô la Hồng Kông cũng không phải là khó. Mà một khi dậy sóng thị trường chứng khoán thối lui, thậm chí bọt biển bị phá hủy mãnh liệt, nhà đầu tư bối rối rút vốn, một mặt Tư Bản Phúc Vũ khó khăn, mặt khác chỉ sợ chuyện Dư Vi bị loại ra khỏi Cố gia diễn ra càng nhanh hơn. Mấy năm qua Dư Vi cũng trải qua muôn vàn sóng to gió lớn, khi bị Thẩm Hoài nhìn thấu tâm tư cũng không bối rối, chỉ hỏi, trong nước ngoại trừ bất động sản đáng để đầu tư, tương lai còn có công nghiệp nào mới phát đáng để tham gia? Kinh tế phát triển trong nước vẫn không thể ảnh hưởng đến tình hình toàn cầu, muốn nói đến công nghiệp mới phát triển, còn phải xem chiều hướng của bên Âu Mỹ. Thẩm Hoài nói tiếp, hiện tại các quốc gia hàng đầu Tây Âu thành tựu cũng bắt đầu làm thay đổi toàn cầu, khả năng 3 đến 5 năm nữa sẽ từng bước ở thị trường tài chính hình thành một làn sóng mới, mai thép đầu tư xây dựng thí điểm Hoa Khê, có phải là điềm báo không? Dư Vi hỏi. Chưa nói tới điềm báo, bất kể là tập đoàn Hoài Năng, hay là điện lực Đông Giang, điện khí Hoài Hải, nếu đem nguồn năng lượng khai thác được, thừa dịp hạn chế phát triển tài nguyên than đá truyền thống, vậy quá bảo thủ rồi. Thẩm Hoài nói tiếp, chưa nói đến kỹ thuật nước ngoài ngày càng hoàn thiện, chính bản thân bộ phận nghiên cứu ở trong nước cũng không phải chỉ có một hai đơn vị. Cơ sở phương diện cơ điện ở Hoài Hải thật sự tốt, nhưng chỉ là tạo ra chênh lệch, hiện tại cũng chỉ là bù một chút công lao. Nghe Thẩm Hoài nói mà Dư Vi thấy phấn khởi, dù sao anh đối với tình hình phát triển công nghiệp toàn cầu có tầm nhìn hạng nhất, là người có năng lực đánh giá rất đáng tin cậy, cho dù ở vị trí cấp độ của Dư Vi, cũng không phải muốn là có thể gặp được, bình thường cô tiếp xúc với nhiều chuyên gia, học giả, rất nhiều người nói bốc phét, hoặc là bắt chước người khác, nhưng không có ai giống như Thẩm Hoài có thể đem tình hình phát triển kinh tế công nghiệp miêu tả một cách rõ ràng như vậy. Mà chỉ cần Thẩm Hoài không có ác ý, tầm mắt của Thẩm Hoài cũng rất chân thật đáng tin. Bằng không anh cũng không có tư cách ngồi ở vị trí chủ trì hệ thống quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh Hoài Hải. Chỉ có điều Thẩm Hoài thật sự không có ác ý sao? Nghĩ đến đây, Dư Vi lại do dự, ánh mắt dừng lại ở tập tài liệu giai đoạn 2 của thị trường Hoa Khê. Thẩm Hoài bởi vì luôn có người âm thầm theo dõi anh mới qua ngủ ở ghế sofa của Khẩu Huyên, qua mấy ngày, Dư Vi tin tưởng với tài liệu mà Thẩm Hoài nắm được đã có thể tra được rốt cuộc là ai đứng phía sau âm thầm sai khiến theo dõi anh. Thẩm Hoài không có động tĩnh gì, điều này lại khiến cho cô nghi hoặc. Nếu trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thẩm Hoài có đắc tội với ai hoặc là Hồ Lâm ở phía sau sai người làm chuyện đó, Dư Vi nghĩ thầm rằng Thẩm Hoài đại khái sẽ không im lặng, cũng không cần phải âm thầm chịu đựng, nếu thủ hạ chính là Từ Bái, thực sự cũng có thể khiến cho Thẩm Hoài phải nhẫn nhịn. Nghĩ đến đây, nỗi nghi ngờ của Dư Vi càng sâu hơn. Dư Vi biết mối quan hệ của Thẩm Hoài và Kế Kinh hệ như gần như xa, cho dù là hiện tại duy trì hợp tác, cũng là đa phần là lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng khó tránh về sau khả năng Thẩm Hoài sẽ lại lựa chọn hợp tác cùng Hồ Hệ. Tất cả quan hệ trên lý thuyết đều là quan hệ củng cố lợi ích. Thủ tướng Vương Nguyên còn có 2 năm nữa là chấm dứt nhiệm kỳ, mà Kế Kinh hệ 2 năm nữa cũng khó có được sự phát triển mang tính đột phá. Thậm chí Hồ Hệ khinh thường đợi sau 2 năm nữa lại có động tác điều chỉnh Kế Kinh hệ. Thôi Vệ Bình và Dung Tín hệ liên hợp lại, động tác của Cố gia lần này có thể nói là một dấu hiệu rõ ràng nhất. Nếu Thẩm Hoài nhìn thấy xu hướng không thể nghịch Hồ Hệ, ngược lại lựa chọn hợp tác cùng Hồ Hệ, vậy thời điểm này mình có phải là quân cờ để cho sự hợp tác của Thẩm Hoài cùng Hồ Hệ? Tính xa hơn. Mai thép có ngày hôm nay cũng không phải là do may mắn. Thẩm Hoài cũng tuyệt đối không thể không suy xét đến tình hình phát triển trong nước trong 2 năm nữa, cũng có thể đã sớm có kế hoạch cho sự biến hóa của 2 năm sau. Nhìn ánh mắt Dư Vi lộ ra vẻ do dự, Thẩm Hoài cũng chỉ nhíu mày lại không nói gì thêm, trong lòng biết lúc này Dư Vi bề ngoài như không có gì nhưng trong lòng cũng hoảng sợ bất an, giống như chim sợ cành công, nghĩ thầm những gì cô phải trải qua cũng thật là vất vả. Tầm nhìn của Khấu Huyên không sâu, đối với tình hình kinh tế công nghiệp chưa có sự hiểu biết. Nhưng sự chần chừ trong mắt của mẹ cô vẫn có thể nhìn ra được. Không vui nói, bà không tin lời nói của Thẩm Hoài, vậy còn ở lại nghe nhiều như vậy làm gì, khiến cho người khác uổng phí nước bọt. Dư Vi bị Khấu Huyên nói một câu như vậy, trong lòng thầm than, tuy rằng quan hệ có phần dịu đi, nhưng nếu nhất định phải cùng Thẩm Hoài tranh giành địa vị ở trong lòng con gái, chỉ là tự tìm lấy nhục, cũng chỉ có thể cười lớn nói với Thẩm Hoài, con bé này cả ngày chỉ biết nói hưu nói vượng, tôi không phải không tin cậu. Tư Bản Phúc Dụ thông qua phương thức tín thác bất động sản, tham gia xây dựng thị trường Hoa Khê, rót vào chút ít tài chính, vậy thì thật khinh thường sự nâng đỡ của cậu. Nhưng Tư Bản Phúc Dụ mới chỉ thành lập chưa có lực ảnh hưởng gì, không lấy đầu ra vốn lớn, tôi cũng là điều này mà đau đầu. Thẩm Hoài không để tâm đến do dự của Dư Vi, cũng không để tâm đến chuyện bực bội của hai mẹ con, nói, có một số việc tôi có thể liên hệ với Tống Hồng Quân bên kia. Hồng Cơ có thể có năng lực thúc đẩy Tư Bản Phúc Dụ huy động tín thác tài chính. Tuy nói nhân viên dưới cờ của Tống Hồng Quân cũng có người muốn nhảy ra chuyên làm quỹ đầu tư tín thác bất động sản trong nước, nhưng là quỹ tín thác mới thành lập, Tống Hồng Quân không trực tiếp tham dự cũng chỉ có thể bên cạnh giúp đỡ thúc đẩy. Quỹ tín thác có thể nhanh chóng thành lập độ tín dụng hay không, vẫn là có quan hệ trực tiếp tới đoàn thể kinh doanh của quỹ tín thác. Dư Vi mặc dù là người mới vào thị trường tài chính, nhưng lực ảnh hưởng không phải vài người tinh anh của đầu tư Hồng Cơ có thể so sánh được. Dưới tình hình Tống Hồng Quân ra mặt thúc đẩy, hiệu quả cũng rất khác biệt. Bất động sản Đông Giang có thể trong thời gian ngắn hoàn càng nhiều vốn, sau đó chiếm giữ vị trí chủ động, lúc này Thẩm Hoài thúc đẩy hợp tác cùng Tư Bản Phúc Dụ, tự nhiên đối với bọn họ là có lợi nhất. Chương 1036 Tập đoàn Quản lý Giám sát Tài sản Doanh nghiệp Hoài Hải, 1. Năm 2002, sau Tết Nguyên Đán, Tập đoàn Quản lý Tài sản Nhà nước Hoài Hải thành lập tại vào tòa nhà Quốc Kim chính thức đi vào hoạt động. Đây là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên của tỉnh Hoài Hải dẫn đầu cả nước trong cải cách tiến hành thí điểm tìm kiếm thị trường. Nhưng vì ngăn chặn những tranh luận lớn trong nước nên cũng không tiến hành nghi thức gì, tin tức chủ yếu chỉ thông báo trên phương tiện truyền thông của tỉnh. Tuy rằng Từ Bái là một người rất để ý danh dự chính trị nhưng cũng không thể khẳng định bước đi này sẽ tạo nên tầng sóng lớn như thế. Mà ông ta càng để ý chính là sau khi thành lập doanh nghiệp quản lý giám sát tài sản nhà nước Hoài Hải, dưới sự thúc đẩy của quản lý giám sát tài sản nhà nước Hoài Hải, Đại học Nam Vịnh Hồ đã khởi công thành công, đảm bảo khu mới Nam Vịnh Hồ sẽ nắm trong tay Kế Kinh hệ. Cán bộ Hồ hệ như Thôi Vệ Bình lộ toàn bộ cảnh sắc. Cho dù quy mô tài chính tỉnh đã suy xét trước đó nhưng vẫn còn xa mới dư giả, Từ Bái vẫn như trước không chút lựa chọn đồng ý lật tẩy tài chính tỉnh, thúc đẩy xây dựng đại học thành phố, dĩ nhiên có sự cân nhắc của ông ta. Lúc này khởi động xây dựng đại học thành phố. Tổng số sinh viên giáo viên tại Từ Thành đến năm 2006-2007 khoảng tăng lên gấp đôi, mở rộng đến 500.000 người trở lên. Điều này không chỉ gia tăng địa vị lĩnh vực giáo dục cao đẳng ở tỉnh Hoài Hải, đồng thời còn củng cố kinh tế tương lai tỉnh Hoài Hải, đặc biệt tiềm lực cùng không gian phát triển phương diện sản nghiệp kỹ thuật hiện đại, cao cấp. Đại học thành phố có thể đạt tới 25 vạn sinh viên, ngoại trừ có thể trực tiếp thúc đẩy xây dựng quy mô tân khu Nam Vịnh Hồ, thúc đẩy khu thành phố Từ Thành sải bước phát triển về phía đông ra, Từ Thành còn trở thành thành phố tập trung các trường cao đẳng đại học. Quy mô tổng thể trường đại học mở rộng, tất nhiên cũng có lợi phục vụ cho sản nghiệp phát triển tương quan với thành phố. Đi đến một bước này, chỉ cần trong tương lai 3-5 năm không gây ra nguy cơ hệ thống tài vụ, địa vị của Từ Bái bên trong tỉnh Hoài Hải không ai có thể lung lay được. Từ Bái có tâm tình bức thiết như thế, cho nên trong việc thành lập công ty hữu hạn tập đoàn đầu tư cổ phần Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Vịnh Hồ dưới cờ quản lý tài sản nhà nước Hoài Hải, tên gọi tắt là Cổ phần Đại học Thành phố, cũng cùng một ngày chính thức đi vào hoạt động tại tòa nhà Kim Quốc. Tuy lúc này nguồn tài chính tỉnh không dư giả, nhưng để bảo đảm Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ có thể xây dựng được 3 khu giáo viên và các khu dạy học trước nửa năm, nhóm tài chính 2 tỷ đầu tiên đã được thông qua, rót cổ phần vào Đại học Thành phố. Cổ phần Đại học Thành phố, lấy đầu tư khoa kỹ thuật Đại học Nam Vịnh Hồ là chính, cùng với các tập đoàn đại hình như Công nghiệp Than Hoài Hải, Điện lực Đông Giang, Điện khí Hoài Hải, Đầu tư Tài chính Hoài Hải, Đầu tư Quốc tín, Đầu tư Bất động sản Đông Giang, xây dựng Hoài Hải trở thành công ty con trung tâm của quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải. Tập đoàn xây dựng Hoài Hải đã từng là ông trùm trong ngành xây dựng trong tỉnh, mấy năm nay lại bị liên lụy các khoản nợ công trình của xí nghiệp Đầu tư Quốc hữu, lại thêm tham gia thị trường Đông Hoa chậm chạp, về phát triển nếu so với các xí nghiệp xây dựng khác trong tỉnh thì chậm hơn rất nhiều. Công nghiệp xây dựng Hoài Hải do tỉnh thành lập không chỉ phát triển về tốc độ, mà còn ở quy mô bao gồm các xí nghiệp xây dựng đại hình trong tỉnh như Chữ Giang xây dựng, Từ Thành xây dựng. Lấy việc xây dựng trung tâm vòng tròn thương mại Tân Giang, thành phố hiện đại bằng duyệt làm căn cơ, Chữ Giang xây dựng. Dung Tín xây dựng dũng mãnh tiến vào, lại thêm công nghiệp xây dựng Từ Thành phát triển rất nhanh, công nghiệp xây dựng Hoài Hải lại là thị trường cố hữu không đảm bảo định mức. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp gần như đều sử dụng tài chính tỉnh, ngay cả nợ xây dựng cũng đã được tài chính tỉnh xử lý, chỉ định do công nghiệp xây dựng Hoài Hải là xí nghiệp quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh nhất trí ích lợi tiếp nhận công trình xây dựng, trên vấn đề trình tự thì không có vấn đề gì đấy. Nhưng bên trong quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải nhất định phải thông qua đấu thầu công khai xác định xây dựng Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ dường như cũng không phải là không thể. Cho nên, vì đem tổng đầu tư có thể tiếp nhận công trình xây dựng Đại học Nam Vịnh Hồ vượt qua 50 tỷ, đều không cần Thẩm Hoài, Tưởng Ích Bân đi làm việc, công nghiệp xây dựng Hoài Hải gần như là tự tìm tới tận cửa rồi khóc lóc yêu cầu tham gia dưới sự quản lý của quản lý tài sản nhà nước Hoài Hải. Giá trị sản lượng xây dựng của công nghiệp xây dựng Hoài Hải đều không quá 500 triệu, chỉ cần nước phù sa không lưu ruộng người ngoại, có thể tiếp nhận công trình Đại học Nam Vịnh Hồ, tương lai vài năm thu vào ít nhất có thể gấp đôi. Lấy tài chính của tỉnh không thể làm được một công trình siêu đại hình như thế. Lúc này dĩ nhiên không có lý do gì không giao cho công nghiệp xây dựng Hoài Hải đi làm. Hơn nữa quyền khống chế cổ phần tài sản của tập đoàn Đông Sư, đường sắt Từ Đông đều quy về xí nghiệp quản lý tài sản nhà nước tỉnh. Quản lý tài sản nhà nước tỉnh Hoài Hải khi mới thành lập, giá trị tài sản lên tới 32 tỷ. Cho dù so sánh với xí nghiệp nòng cốt trong nước, quản lý tài sản nhà nước tỉnh Hoài Hải xứng đáng với danh tiếng của nó. Cuối cùng chính phủ tỉnh đồng ý để tập đoàn quản lý tài sản nhà nước tỉnh Hoài Hải thực hiện chế độ hội đồng quản trị, dưới hội đồng quản trị thiết lập ủy ban giám sát chấp hành. Quyết sách cơ cấu, quyết định những dự án đầu tư trọng đại của quản lý tài sản nhà nước tỉnh Hoài Hải cùng với kiến thiết công ty con tương ứng. Ngoại trừ do những thành viên đảng tổ Tưởng Ích Bân, Thẩm Hoài, Tôn Phù Kính ra, nhân vật số 1 trung tâm công ty con Thích Quang Vĩ, Hồ Hoàng Vĩ, Tần Đại Vĩ, Chu Vĩ Dân, Hồ Thư Vệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp xây dựng tỉnh các tổ quân cùng với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đông Sư Lưu Kế Chu đều tiến vào Ủy ban Giám sát chấp hành. Lưu Kế Chu cũng ngại thân phận được tiến vào. Gia tộc của Lưu Kế Chu nắm giữ quyền cổ phần 20% trong tập đoàn Đông Sư. Đồng thời Lưu Kế Chu là người tổng phụ trách hoạt động kinh doanh của tập đoàn, cho nên có thể đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đông Sư. Tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hoài Hải đối với tập đoàn Đông Sư cũng chỉ là tham gia cổ phần mà không khống chế cổ phần, tương lai còn muốn tiến thêm một bước giảm bớt tỷ lệ nắm giữ cổ phần, nhưng Thẩm Hoài chỉ đích danh Lưu Kế Chu tiến vào Ủy ban giám sát chấp hành, thực chất là hy vọng quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải tương lai quản lý quyết sách, có thể từ thể chế bên ngoài tiến cử càng nhiều thành phần máu mới hơn nữa. Thẩm Hoài đồng thời còn mời Viện trưởng Kinh tế của tỉnh Hà Kiện cùng với Viện trưởng Học viện Quản lý Kinh tế Hoài Đại, học giả kinh tế Ngô Đăng Thanh đảm nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải, cải thiện, gia tăng năng lực quyết sách của Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải. Ngày Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải đi vào hoạt động, Ủy ban Giám sát chấp hành lập tức thông qua quyết nghị, đồng ý để đầu tư quốc tín. Đầu tư tài chính Hoài Hải liên hợp bỏ vốn 2 tỷ, hướng tập đoàn Tấn Nam mua vào 20% cổ phần đường sắt Thạch Thanh. Đồng ý điện khí Hoài Hải hướng tập đoàn Tấn Nam tăng phát 20% cổ phần, đạt được 20 tỷ đầu tư từ tập đoàn Tấn Nam. Đồng thời đầu tư quốc tín phát hành trái khoán thị trường tại nội địa và Hồng Kông, London và những nơi khác phát hành đạt tổng số 4 tỷ, nhằm mộ tập quỹ xây dựng cho Đại học Nam Vịnh Hồ. Tuy nói Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải thành lập, Tưởng Ích Bân kiêm bí thư đảng tổ, chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng từ cơ cấu của thành viên chủ tịch hội đồng và ủy ban giám sát chấp hành trong lòng mọi người đều biết rõ. Thẩm Hoài mới là người cầm quyền chân chính của Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải. Những nghĩ kỹ, đây cũng là cục diện khó tránh khỏi. Nhóm quyền cổ phần tài sản công ty đầu tiên nhập vào Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải mấy năm qua phát triển rất tốt, có thể nói là một nhóm tài sản có ưu thế nhất bên trong quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh, nhưng ít nhiều đều có quan hệ mật thiết với Mai Thép. Thậm chí có thể nói, thành lập Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải chỉ có đem tập trung lực lượng của Mai Thép hệ trong hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải của tỉnh. Tài chính của tỉnh không nhiều. Đại học thành phố Nam Vịnh Hồ khởi động xây dựng vào lúc này cần phải có một trung tâm có tiềm lực mạnh mẽ đầu tư vào. Trước đây tỉnh Hoài Hải căn bản không có người nào tưởng tượng tỉnh có năng lực khởi động xây dựng dự án cần vốn đầu tư trên 50 tỷ. 50 tỷ ngang bằng số tài chính trong 5 năm của tỉnh, hiện tại tỉnh và Từ Thành đem gánh nặng này cho Thẩm Hoài, sao có thể tiếp tục ác ý trói tay trói chân anh được. Chương 1036, Tập đoàn Quản lý Giám sát Tài sản Doanh nghiệp Hoài Hải, 2. Những năm gần đây, mọi người cũng đều nhìn thấy tác dụng rất lớn của Mai Thép Hệ trong công cuộc cuộc khởi nền kinh tế tại Đông Hoa. Trong những người chứng kiến đó, có rất nhiều người càng hy vọng có thể có một sản nghiệp hàng không mẫu hạm tương tự Mai Thép, có thể vịnh Hoài Hải cùng toàn tỉnh Hoài Hải phát huy tác dụng đầu đàn, thúc đẩy kinh tế công nghiệp địa phương phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Đại học thành phố Nam Vịnh Hồ khởi động xây dựng, như vậy đã mở màn xây dựng khu mới Nam Vịnh Hồ. Thành ủy và chính phủ Từ Thành trước Tết Nguyên Đán đã thông qua phê chuẩn của tỉnh ủy chính phủ tỉnh chính thức thành lập ban quản lý tân khu Nam Vịnh Hồ thuộc quản lý của chính phủ thành phố. Do Lỗ Tuấn Sinh trưởng ban thư ký chính phủ kiêm bí thư công ủy, chủ nhiệm ban quản lý. Mà dưới tân khu Nam Vịnh Hồ tái thiết lập ban quản lý khoa kỹ thuật đại học, điều nhiệm Hoàng Tân Lương đảm nhiệm bí thư công ủy. Chủ nhiệm ban quản lý. Hoàng Tân Lương đồng thời kiêm nhiệm phó chủ nhiệm ban quản lý tân khu Nam Vịnh Hồ, cũng đại diện khu mới Nam Vịnh Hồ tiến vào ủy ban phối hợp khống chế cổ phần Đại học thành phố, kiêm nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần. Đại học thành phố Nam Vịnh Hồ bất kể là địa vị tầm quan trọng hay là quy mô, đều vượt xa Bác Lãm Viên Quốc tế Nam Vịnh Hồ. Dung tính và bảo hòa có nhiều lựa chọn hơn, hoặc là lấy điều kiện không có tính ưu đãi nhập cục. Hoặc là yêu cầu nhượng xuất vành đai đường cao tốc phía đông thành phố, dự án Bác Lãm Viên Quốc tế, Mai Thép Hệ dĩ nhiên sẽ không tiếp nhận. Kéo dài sau mấy ngày, Cố Gia do các doanh nghiệp cổ phần Hồng Kông thuộc Bảo Hòa Tín Thác, Bảo Hòa Trí Nghiệp chính thức rót tiền vốn vào Dung Tín xây dựng, bất động sản Dung Tín rót vào 5 tỷ đô la Hồng Kông, phân chia nắm giữ 40% cổ phần của Dung Tín xây dựng, bất động sản Dung Tín. Rồi sau đó do Dung Tín xây dựng, Dung Tín Bất Động Sản và Chính phủ thành phố Từ Thành ký kết hiệp nghị. bỏ vốn tiếp nhận dự án xây dựng vành đai đường cao tốc phía đông thành phố, Bắc Lãm Viên Quốc tế Nam Vịnh Hồ. Chính phủ Từ Thành lại đồng thời đem quyền hoạt động 20 năm cao tốc vành đai đường cao tốc phía đông thành phố cùng với 3.600 mẫu đất trung tâm đầu tư tài chính Nam Vịnh Hồ để bồi thường, phân chia cho dung tính xây dựng, dung tính bất động sản. Sau khi thành lập Tập đoàn Quản lý Giám sát Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải, Thẩm Hoài dành hết tinh lực vào nó. Tuy rằng anh còn kiêm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tỉnh, nhưng quyền quản lý xí nghiệp đều giao cho Đinh Kiến Quốc quản lý. Đồng thời anh cũng điều Đường Bảo Thành đến quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải trợ giúp, đảm nhiệm chức giám đốc văn phòng. Trên thực tế để anh chia sẻ công tác quản lý hàng ngày, chức vụ trưởng phòng xí nghiệp thì do Từ Kiến đảm nhiệm. Tuy nói tài chính tỉnh cùng với nhóm các trường học các viện đầu tiên đã bố trí nhập vào 2 tỷ tiền vốn để khởi động, tuy nói chính phủ tỉnh cũng phê chuẩn đồng ý đầu tư quốc tín phát hành trái phiếu xây dựng tổng cộng đạt 4 tỷ, tuy nói ngân hàng xây dựng đã đồng ý cung cấp 4 tỷ cho đại học thành phố, điều này có nghĩa đại học thành phố sẽ được tiến hành xây dựng mà không còn tồn tại vấn đề tài chính nữa. Nhưng gánh vác khoản trái phiếu xây dựng 4 tỷ và 4 tỷ ngân hàng cho vay, hàng năm số tiền phải trả lên tới 5-600 triệu. Quan trọng hơn là, đại học thành phố giai đoạn đầu là 2 năm, 2 năm đầu số tiền đầu tư sẽ là gần 10 tỷ, 3 năm cuối hoặc 4 năm công trình xây dựng giai đoạn 2 sẽ khởi động quy mô đạt tới 20 tỷ, đến lúc đó áp lực tài chính sẽ tăng gấp bội. Cho nên khởi động xây dựng đại học thành phố mới bắt đầu đã suy xét vấn đề cân bằng tài chính. Phụ trách xây dựng đại học thành phố đều thuộc tỉnh, nhưng thật sự muốn tỉnh xuất hết toàn bộ tài chính ra. Vậy cũng nghĩa là công tác cải cách của Tập đoàn Quản lý Giám sát Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải sẽ hoàn toàn thất bại. Mà trước khi chính phủ tỉnh lật tẩy, ngoại trừ rút khoản giáo dục chảy vào ra, tỉnh cùng Từ Thành đồng ý đem lợi nhuận từ khai thác phát triển thương nghiệp, nơi ở, đất đai công trường xây dựng của toàn bộ Đại học Khoa học Kỹ thuật cùng với khu định cư khoa học kỹ thuật thuộc về thu nhập từ thuế của tài chính hai cấp địa phương tỉnh và thành phố, sau khi trừ đi phí sử dụng Ủy ban Hành chính Đại học thành phố. Hết thảy còn lại giao cho công ty cổ phần đại học thành phố. Cho đến khi tất cả khoản nợ được thanh toán xong. Đại học thành phố quy hoạch 40 km², tổng diện tích đạt 6 vạn mẫu, trừ khu đất dùng cho xây dựng khu giáo viên cùng khu công cộng ra, còn có gần 3 vạn mẫu đất dùng để xây dựng nơi ở, khu thương mại. Nếu không nghĩ quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp Hoài Hải điều động tài chính phát triển các công ty con khác đi ủng hộ xây dựng đại học thành phố, dựa vào khoản chi giáo dục tương ứng cùng với khoản thu từ thuế quy về khu đại học khoa học kỹ thuật đi chống đỡ xây dựng đại học thành phố, áp lực vẫn là lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Tối muộn rời khỏi tòa nhà Quốc Kim, tuyết nhỏ bay lất phất bên ngoài, cách Tết âm lịch chỉ còn vài ngày, mới 9 giờ mà ngoài đường cái đã không còn chiếc xe nào. Thẩm Hoài và Hoàng Tân Lương, Hùng Văn Bân đến nhà Lý Cốc. Tuy nói thích Quan Vĩ như ý nguyện đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị cổ phần đại học thành phố, nhưng Thích Quang Vĩ phụ trách cổ phần đại học thành phố chỉ phụ trách tiêu tiền như nào, thực tế phụ trách xây dựng các khu giảng dạy trong phạm vi đại học khoa học kỹ thuật, mà tương lai tổng cộng gần 50 tỷ tài chính xây dựng vẫn cần Thẩm Hoài phụ trách trong quản lý giám sát tài chính doanh nghiệp Hoài Hải cùng với tỉnh và thành phố Từ Thành cùng tiến hành phối hợp quản lý. Cho nên dưới cờ Tập đoàn Cổ phần Đại học thành phố cũng thành lập các công ty con, phân chia phụ trách các khu giảng dạy riêng biệt, xây dựng cơ sở công cộng cùng với khu nhà ở, khu thương mại, khu công nghiệp, đặc biệt khai thác đất đai xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng cùng khu nhà ở, khu thương mại trong phạm vi khu đại học khoa học kỹ thuật cùng với chức năng tương đương với ủy viên quản lý đại học thành phố, cho nên Hoàng Tân Lương mới là người phụ trách thực tế ở phương diện này. Thẩm Hoài dĩ nhiên cũng cân bằng tài vụ nội bộ cổ phần đại học thành phố, ký thác lên người Hoàng Tân Lương. Đề xuất xây dựng đại học thành phố, bọn anh cùng kế kinh hệ vốn không ngoại lệ nắm quyền chủ đạo xây dựng. Nhân sự của khu mới Nam Vịnh Hồ. Cuối tháng 11, bên này đã xác định để Hoàng Tân Lương qua phụ trách công tác tương quan. Hơn một tháng vừa qua, Hoàng Tân Lương cũng bôn ba vất vả, người gầy hơn hẳn so với lúc đảm nhiệm phó khu trưởng khu Tần Giang. Tương lai đại học thành phố có đầy đủ tài nguyên có thể thúc đẩy phát triển đồng bộ toàn bộ phần mềm và sản nghiệp phục vụ bên ngoài, đây cũng là sản nghiệp mà Từ Thành có năng lực đào móc, phát triển. Thẩm Hoài ngồi trong thư phòng của Lý Cốc. Hút thuốc, giải thích với Lý Cốc và Hoàng Tân Lương một vài công việc trọng điểm cần thúc đẩy trong thời gian này, nói, Ấn Độ từ những năm 80 trở về sau, phát triển ở lĩnh vực thông tin công nghiệp hết sức đặc sắc. Đặc biệt phần mềm nhận thầu và ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu vô cùng nổi bật, thậm chí có danh tiếng là văn phòng thế giới. Năm 2000 phần mềm và hạng ngạch dịch vụ gia công phần mềm xuất khẩu đã vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Tính tức sản nghiệp của Từ Thành thậm chí Hoài Hải còn chưa hình thành quy mô lớn, nói đến tài nguyên cũng là không thiếu đấy. Bao gồm Đại học Hoài Công, Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Hoài Hải, Học viện Bưu điện Hoài Hải cùng các trường đại học và viện nghiên cứu khác, ở lĩnh vực tính tức điện tử chuyên nghiệp đều có được đội ngũ giáo sư giỏi có năng lực nghiên cứu khoa học. Có điều hàng năm số lượng lớn sinh viên được bồi dưỡng đều đến tỉnh ngoài làm việc, bên trong tỉnh cũng không có mấy nhân tài có thể sử dụng, đồng thời đội ngũ giáo sư tại các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học dù chất lượng tài nguyên tốt cũng không được khai thác, phát huy hết khả năng. Yến Kinh, Giang Ninh, Quảng Thành và những nơi khác đều phát triển công nghệ cao trong phạm vi lĩnh vực tương ứng của họ. Trở thành Silicon Valley của Trung Quốc, yêu cầu trước mắt đối với Từ Thành mà nói thì hơi cao. Tôi cảm thấy trước tiên Từ Thành nên đem tầm nhìn thoáng thả thấp xuống một chút, cũng có thể trước tiên làm thành một văn phòng thế giới. Cho nên bên phía khu khoa học kỹ thuật, chủ trương của tôi là muốn xây dựng khu công nghiệp phần mềm, phát triển phần mềm và dịch vụ gia công phần mềm trước. Công việc này rất có triển vọng, muốn khai thác tốt tài nguyên các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học ở Từ Thành, hình thành nên giá trị sản lương trên 10 tỷ không phải việc khó gì. Công việc này ưu tiên xây dựng khu giảng dạy trước. Trợ cấp tiền vốn tương ứng, chính sách tiến cử nhân tài nước ngoài cũng cần phải tiến hành nhanh chóng, cũng đồng thời phải động viên cổ vũ tất cả nhân tài của các trường cùng đứng ra gây dựng sự nghiệp. Đầu tư tài chính Hoài Hải cũng sẽ rất ra một khoản tiền để thành lập quỹ gây dựng sự nghiệp khá mạo hiểm này. Tôi cũng sẽ yêu cầu chúng tính, Hồng Cơ cùng tham gia vào để thúc đẩy. Lý Cốc gật gật đầu, nói, công tác thành phố do Lão Hùng phụ trách thúc đẩy. Có gì cần tôi phối hợp? Mọi người cứ nói với tôi. Từ tình trạng tài chính của tỉnh và thành phố, lúc này khởi động xây dựng khu mới cùng Đại học thành phố Nam Vịnh Hồ có hơi sớm một chút. Kế hoạch lúc ban đầu là cuối năm 2003 đầu năm 2004, đợi tài chính tỉnh và thành phố tái tăng trưởng tiền vốn lên 5-60% thì mới khởi động, như thế thì thông dong hơn rất nhiều. Hiện tại khởi động luôn, mạo hiểm chủ yếu sẽ còn tập trung trong vòng 2-3 năm sau. Lại nói đến tài chính xây dựng mà quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp Hoài Hải chuẩn bị, trên thực tế bất kể là điện lực Đông Giang, điện khí Hoài Hải, bất động sản Đông Giang hay là Hoài Môi, xây dựng công nghiệp Hoài Hải, tập đoàn Đông Sư đều bị vây trong tốc độ mở rộng cao, đều có nhu cầu khác tài chính rất lớn. Tuy rằng có thể từ thị trường trái khoán cùng cơ cấu tài chính mượn được khoản tiền lớn, nhưng ý nghĩa quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp Hoài Hải sẽ càng có món nợ khổng lồ. Phí tổn tài vụ và khoản tiền phải trả rất nhiều, mà lại cộng thêm khoản nợ 8 tỷ 2 năm của Đại học thành phố, Lý Cốc không biết là đặt lên người Thẩm Hoài sẽ nhẹ hơn nhiều so với bản thân là thị trưởng Từ Thành. Chương 1037, Dư Hương, 1. Bình thường thời gian Tôn Á Lâm ở trong nước cũng không nhiều, cuối năm ngoái còn từ Paris về Từ Thành. Còn ở lại Từ Thành đến qua Tết âm lịch. Sau khi Khấu Huyên hết thời gian nghỉ đông đã đi Yến Kinh gặp Tiểu Lê, Trần Đan rồi. Thẩm Hoài luôn nghĩ đến việc của Tư Bản Phúc Dụ, Tôn Á Lâm đến Từ Thành ở qua Tết âm lịch, nhân dịp Dư Vi còn mấy ngày tại Từ Thành, anh kéo Tống Hồng Quân, Tôn Khải Nghĩa đến, hy vọng Tống Hồng Quân, Tôn Khải Nghĩa Tôn Á Lâm có thể ở sau lưng thúc đẩy, giúp Tư Bản Phúc Dụ thu thập tài chính ở Hồng Kông. Giai đoạn 2 của thị trường Hoa Khê được xây dựng rất nhanh. Sau khi được cho phép tiêu thụ, qua Tết Nguyên Đán sẽ chính thức tiêu thụ ở nước ngoài. Công tác tiêu thụ của phòng sản phẩm và cửa hàng đã có chút tiến tâm ở trong nước, mà hai năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của Từ Thành tuy rất nhanh, nhưng dung lượng thị trường chung quy vẫn không thể sánh với các thị trường tuyến một tuyến hai khác. Bao gồm thành phố hiện đại bằng duyệt, dung tính tân thế giới trong đó, trong vòng gần một năm cửa hàng, văn phòng làm việc, nơi ở và diện tích tại Từ Thành tăng vọt. Cho nên thị trường giai đoạn 2 của thị trường Hoa Khê tuy rằng có triển vọng rất lạc quan. Nhưng muốn tiêu thụ hết trong thị trường Từ Thành, chu kỳ sẽ không ngắn. Bất động sản Đông Giang rất nhanh sẽ trưởng thành, lại sợ chu kỳ tiêu thụ trên thị trường kéo quá dài. Qua lần đàm phán giai đoạn đầu, Tư Bản Phúc Dụ vốn tính toán cuối tháng 8 giai đoạn 2 mới tiến hành kinh doanh xe, nhà ở vào thị trường Hoa Khê. Tuy nhiên, toàn bộ tài chính thu vào cao lên đến 500 triệu. Tư Bản Phúc Dụ chỉ vẻn vẹn có chưa đến 100 triệu tiền vốn đăng ký, còn cần Hồng Kông đầu tư vào trên 400 triệu nữa. Kế hoạch hợp tác này có thể thành công, bất động sản Đông Giang rất nhanh sẽ thu lại được khoản tài chính 500 triệu đô la Hồng Kông. Mà Tư Bản Phúc Dụ vừa mới thành lập cũng có thể nhanh chóng mở rộng quy mô lớn, làm cơ sở để tiếp tục phát triển. Tư Bản Phúc Dụ có thể đánh mở cục diện, tương lai tại thành phố hiện đại bằng duyệt hoặc là dự án khác, cũng có thể triển khai hợp tác một chút. Càng quan trọng hơn là Tư Bản Phúc Dụ phát triển quy mô lớn, sẽ có nhiều kiềm chế hơn đối với nội bộ Cố gia. Những thứ này đều là việc hai bên cùng có lợi, Tôn Khải Nghĩa, Tống Hồng Quân dĩ nhiên cũng bằng lòng làm chút thúc đẩy giới thiệu cho Tư Bản Phúc Dụ trong hội hoa thương ở Hồng Kông hoặc là Đông Nam Á, Tống Hồng Quân. Tôn Khải Nghĩa ngay đêm trở về Hồng Kông, tuy rằng Thành Di cũng thức đêm đi máy bay đến từ thành, nhưng vẫn còn 3-4 tiếng nữa. Thẩm Hoài vốn không định tiễn Tống Hồng Quân, Tôn Khải Nghĩa ra sân bay. Tôn Á Lâm không nói không rằng lôi kéo Thẩm Hoài lên cây cầu lớn chữ Giang sẽ chính thức thông xe sau Tết âm lịch. Không thích hợp. Tôn Á Lâm đợi xe chạy lên cầu lớn mới nói to như thế. Sao lại không thích hợp? Thẩm Hoài đập vào tay lái, dừng xe bên đường, tỏ vẻ không hiểu hỏi lại. Nhìn hết thảy đều khá hợp lý đấy, có lợi cho bất động sản Đông Giang thu hồi tiền vốn, cũng làm cho nội bộ Cố gia thu xếp ổn thỏa. Nhưng dường như cũng chưa tới phiên anh đích thân chạy đến giúp Dư Vi phất cờ hò reo chứ. Tôn Á Lâm gõ trán, nghĩ đến điểm đáng ngờ, trước kia anh có cùng cô ta thân thiết như vậy không? Cô vu oan tôi. Thẩm Hoài nói, tấm biển bất động sản Đông Giang là tôi dựng lên, Chu Vĩ Dân cũng là tôi mời đến quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh đấy, tôi có thể ngồi yên mặc kệ không? Thẩm Hoài đưa ra mục tiêu 6 triệu mét vuông xây dựng nhà ở, văn phòng làm việc cùng buôn bán bất động sản cho bất động sản Đông Giang khai thác phát triển trong 5 năm, khiến rất nhiều người đều cảm thấy bước đi này quá lớn. Nhưng trên thực tế trong 5 năm qua, chỉ có Thành mới Lâm cảng xây dựng nơi ở, văn phòng làm việc cùng buôn bán bất động sản là đạt gần 6 triệu mét vuông. Mà trong thời gian 5 năm tới, bao gồm cả thành phố hiện đại bằng duyệt Tân Phổ trong đó, thành phố mới Lâm cảng còn muốn khởi công xây dựng càng có khả năng vượt qua 6 triệu mét vuông nơi ở. Văn phòng làm việc cùng buôn bán bất động sản, khiến nhân khẩu tại thành phố mới Lâm cảng vượt qua 300.000, thậm chí rất cao. Chữ Giang xây dựng dưới cờ Mai Thép hệ tương lai còn muốn tập trung nghiệp vụ khai thác, phát triển tòa nhà, văn phòng làm việc cùng buôn bán bất động sản. Công trình xây dựng xí nghiệp, đem tập trung đến hai tòa bằng duyệt hiện đại đầu tư thành lập bằng duyệt bất động sản. Mà bất động sản bằng duyệt trong thời gian 5 năm tới dù cho không làm gì khác mà chỉ xây dựng hai tòa thành phố hiện đại bằng duyệt ở khu mới chữ Nam, Tây khu khai thác phát triển thành phố mới Lâm Cảng, tổng thi công diện tích cũng gần 6 triệu mét vuông. Bất động sản Đông Giang muốn trở thành tập đoàn bất động sản khai thác, phát triển trung tâm trong hệ thống giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh, trở thành công ty kinh doanh bất động sản đứng đầu trong nước. Mục tiêu khai thác phát triển 6 triệu mét vuông trong 5 năm cũng không hề cao chút nào. Chỉ có điều bất động sản Đông Giang thiếu tiền vốn, cần rót vào một lượng tài nguyên rất lớn mới có thể phát triển nhanh được. Hiện tại bất động sản Đông Giang không chỉ cần tiền vốn đất đai để đưa xí nghiệp quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh vào hoạt động, cung cấp tài chính để xí nghiệp quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh gia tăng sản nghiệp, tham gia dự án cải tạo thành cũ của Từ Thành, còn muốn gánh vách nghiệp vụ khai thác, phát triển nơi ở, buôn bán cùng văn phòng làm việc trong phạm vi khu Đại học Khoa học Kỹ thuật. Tài chính thiếu hụt sợ là chu kỳ tiêu thụ bất động sản sẽ kéo quá dài. Thẩm Hoài hoàn toàn không biết việc anh tích cực thúc đẩy Tư Bản Phúc Dụ tham gia vào thị trường Hoa Khê trong tương lai đã khiến địa phương ngờ vực. Tôi ở trước mặt từ bái, Lý Cốc khoe khoang khoác lác, bất động sản Đông Giang trong thời gian 5 năm không đạt mục tiêu hoàn thành 6 triệu mét vuông khai thác, phát triển, tự tôi sẽ đập vỡ tấm biển mình dựng lên. Thẩm Hoài nói, điều này chứng tỏ anh cũng hy vọng chuyển mục tiêu nghi ngờ của Tôn Á Lâm sang chuyện khác, nói, trong hệ thống quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Có khá nhiều xí nghiệp công nghiệp trong 3-5 năm muốn mượn việc di dời khu xưởng ra bên ngoài để thăng cấp sản nghiệp, quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước không thể đi kiểm kê tài nguyên đất của các xí nghiệp khai thác phát triển bất động này, vậy cần bao nhiêu tài chính mới làm cho sản nghiệp được nâng cấp? Gần 100 nhà xưởng muốn di dời ra bên ngoài. Cho dù sản lượng không mở rộng, công nghệ không nâng cấp, cơ bản cũng cần khoản tiền trên tỷ. Nếu chiếu theo những hình thức phát triển của các thành thị khác, do chính phủ tỉnh trợ giúp tài chính, để nhà xưởng được di dời. Đất đai kinh doanh sau khi được hình thành sẽ do chính phủ tỉnh thu về đấu giá nhằm bù lại lỗ hổng tài chính, khả năng trong thời gian 10 năm cũng không thể dời hết các xí nghiệp công nghiệp dưới cờ văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh đến khu công nghiệp được. Hiện tại chúng ta thực hiện tuần hoàn bên trong, trông cậy trong vòng 5 năm sẽ hoàn thành quá trình này. Trong thời gian 5 năm bất động sản Đông Giang trừ lợi nhuận được giữ lại, dùng để phát triển bản thân ra, còn cần thêm quỹ chuyển giao công nghiệp lên đến 10 tỷ nộp vào văn phòng giám sát quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Đây cũng không phải là nhiệm vụ đơn giản đâu. Chỉ có điều Thẩm Hoài vừa nói xong lại không dám nhìn Tôn Á Lâm. Cô nhìn vào mắt Thẩm Hoài, muốn từ trong mắt anh móc ra thứ gì đó, nói thẳng nhé, tôi cảm thấy tầm nhìn này của anh có vấn đề. Ánh mắt Dư Vi hôm nay nhìn anh chứng minh trong lòng cô ấy có quỷ. Đương nhiên, càng có khả năng trong lòng hai người đều có quỷ, vì sao không nói tự cô nghĩ nhiều cơ chứ? Thẩm Hoài nói. Có một khoảng thời gian Dư Vi muốn kéo anh lên giường đấy. Tôn Á Lâm nói thẳng tuột, đừng nói với tôi là anh đã bị cô ta đạt được rồi đấy nhé. Bị Tôn Á Lâm nhìn chăm chú. Thẩm Hoài không kìm được bật cười, nói hưu nói vượng. Đưa tay đẩy gương mặt của cô xa ra, tháo dây an toàn, xuống xe trước. Anh phải nói thật đã xảy chuyện gì? Tôn Á Lâm đoán đã có những chuyện xảy ra mà cô không biết, trong lòng hứng thú, giữ chặt tay Thẩm Hoài, bắt anh phải nói. Trời ơi! Thẩm Hoài gỡ tay Tôn Á Lâm ra, nói, phải chú ý hình tượng chứ. Giờ cô là thành viên hội đồng quản trị của Hồng Cơ rồi. Sang năm cầu lớn chữ Giang chính thức thông xe, nhưng vẫn còn cần một nghi thức nữa nhưng hiện tại đã có rất nhiều xe thông hành rồi, cũng có rất nhiều công nhân công xưởng trường Thanh Giang Bắc Hồng Cơ cũng đi qua cầu lớn. Đến khu tập thể tại trấn nhỏ Tân Giang Bờ Nam. Tôn Á Lâm thấp hơn Thẩm Hoài một chút, đi giày cao gót lại nhỉnh hơn một, thân hình cao gầy đứng dưới ánh đèn đường ở cầu lớn làm người khác chú ý, Thẩm Hoài không có can đảm công khai dây dưa với cô. Tôn Á Lâm hậm hực lườm Thẩm Hoài, buông tay ra, dựa vào lan can thành cầu, nhìn cảnh đêm hai bên bờ chữ Giang. Giữa trục đường lớn cùng cây cầu lớn bắc qua sông sau khi trải qua gần 2 năm thi công, giờ coi như đã chính thức làm xong, cũng mở ra cách cục phát triển mới của thành phố Từ Thành. Ngoại trừ năm sau sẽ khởi công xây dựng vành đai đường cao tốc phía đông thành phố. Lại xây dựng một cây cầu lớn qua sông phía đông khoảng 12 km ra, tại giữa khu Đại học Khoa học Kỹ thuật và khu công nghiệp ven sông phía đông khu mới chữ Giang còn muốn xây dựng một cây cầu lớn nữa. Đến lúc đó, khu mới Nam Vịnh Hồ và khu mới chữ Nam đều cùng phát triển, cách cục phát triển xây dựng thành phố Từ Thành cũng mới xem như chính thức hình thành. Phát triển đến tiếp sau chính là tiến cử càng nhiều dự án khoa học, văn học, thương nghiệp, công nghiệp hơn nữa, bổ sung vào các khu vực còn thiếu. Ngoại trừ do Điện khí Hoài Hải chủ đạo xây dựng sản nghiệp thiết bị điện lực Nam Vịnh Hồ ra. Tương lai xí nghiệp quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh cũng đem nhà máy trong phạm vi khu công nghiệp dọc phía đông chữ Nam di dời cùng gia tăng sản nghiệp đã đàm phán thành công, năm 2001 dự án sẽ xây dựng, góp vốn dời nhập, vốn độc lập còn có 18 cái. Xe tạ Thành Giang qua cầu, Tôn Á Lâm vóc dáng cao gầy đứng trên cầu lớn hết sức dễ thấy, nhìn từ xa thấy là cô, anh ta liền lái xe chậm lại, đến gần quả nhiên là Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài đang đứng ở lối đi bộ. Bèn dừng xe đi xuống chào hỏi. Sao hai người lại có hứng thú buổi tối đứng ở đây ngắm cảnh thế? Chương 1037, Dư Hương, 2. Xe tạ Thành Giang qua cầu, Tôn Á Lâm vóc dáng cao gầy đứng trên cầu lớn hết sức dễ thấy, nhìn từ xa thấy là cô, anh ta liền lái xe chậm lại, đến gần quả nhiên là Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài đang đứng ở lối đi bộ. Bèn dừng xe đi xuống chào hỏi. Sao hai người lại có hứng thú buổi tối đứng ở đây ngắm cảnh thế? Trọng điểm phát triển trong tương lai của Từ Thành đều nằm ở dưới cây cầu này, rảnh rỗi không được nhìn thì không ngủ ngon được. Thẩm Hoài cười đáp lại. Tạ Thành Giang dựa vào lan can đứng nhìn cảnh đêm hai bên bờ chữ Giang. Tạ Thành Giang có mua một căn biệt thự ở chữ Nam. Bình thường hay đến đó ngủ. Sau khi cầu lớn được đưa vào sử dụng, một tháng nay hầu như ngày nào anh ta cũng đều đi qua cây cầu này, nên hiểu rõ nhất đối với những thay đổi trong hai năm nay. Trường Thanh Hồng Cơ xây dựng căn cơ giai đoạn 3 tại khu viên sản nghiệp quốc tế Giang Bắc, tổng đầu tư đạt 1 tỷ 2 đô la Mỹ, tốc độ xây dựng nhà xưởng rất nhanh, từ giữa năm trước đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động rồi, tổng số công nhân đã đạt tới 15.000 nhân. Trước khi cây cầu lớn chữ Giang được xây, công nhân tại nhà xưởng Giang Bắc đều đi vòng cây cầu cũ quay về khu tập thể tại trấn nhỏ Tân Giang. Giờ cây cầu lớn đã xây xong, tuy nói bao gồm cả cầu dẫn trong đó, toàn bộ kéo dài hơn 5 km, nhưng ra khỏi khu nhà máy cũ, đi theo đường Tân Giang đi lên cầu lớn, qua cầu chính dài 1,5 km là có thể về đến khu tập thể. Rất nhiều công nhân sau khi tan làm đều không đi xe của nhà máy mà đi bộ thẳng đến khu tập thể. Cho nên cây cầu mới xây xong, tuy chưa chính thức thông xe nhưng ban đêm trên con đường lớn vùng ngoại thành không hề vắng vẻ chút nào. Thực ra, Tạ Thành Giang cũng không ngờ tốc độ xây dựng giai đoạn 3 của Hồng Cơ Trường Thanh lại nhanh như vậy, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì bất ngờ. Mai Thép còn chưa đến 2 năm đã xây dựng xong toàn bộ nhà xưởng rồi. Tạ Thành Giang nghĩ đến Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đứng ở trên cây cầu là xem tình hình hoạt động của nhà xưởng Giang Bắc Hồng Cơ Trường Thanh, cười hỏi, Hồng Cơ Trường Thanh thuê công nhân quy mô vượt quá 4 vạn người đấy nhỉ? Lần này quy mô khiến ai cũng giật mình, tuy nhiên lần trước gặp Tôn Tổng, nghe nói Hồng Cơ Trường Thanh lại đang xây dựng hạng mục giai đoạn 4 đấy. Tuy nói Tôn Khải Nghĩa vẫn là chủ tịch bộ phận nghiệp vụ châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Trường Thanh, Hồng Cơ Trường Thanh đã chiếm được tổng vốn đầu tư gần 40% châu Á-Thái Bình Dương tại Trường Thanh. Mà tương lai tập đoàn Trường Thanh ở địa khu châu Á-Thái Bình Dương còn đầu tư trọng điểm, còn đem thông tin về nghiệp vụ chế tạo điện tử của Hồng Cơ Trường Thanh làm nòng cốt, bất kể là kinh nghiệm hay năng lực chuyên môn, Tôn Khải Nghĩa để xứng đáng là người được lựa chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Cơ Trường Thanh. Tôn Á Lâm nói, quy hoạch giai đoạn 4 vẫn chỉ là viễn cảnh xa vời, chủ yếu vẫn chú trọng vào sự phát triển thị trường 2 năm tới. Giữa năm ngoái giai đoạn 3 của Hồng Cơ Trường Thanh mới lục tục xây dựng xong, hạn mức tiêu thụ năm trước rất có hạn. Nhưng một phần cơ cấu chế tạo giai đoạn 2 tại Tân Phổ lượng tiêu thụ thu lợi nhuận lên tới 8 tỷ, sau khi trừ đi tỷ lệ khấu hao tài sản cố định thì số lợi nhuận lãi ròng cũng trên 1 tỷ. Thành tích như vậy khiến cho ai nấy đều thèm nhỏ rãi. Hồng Cơ Trường Thanh phát triển rất nhanh, cùng lúc đã phát triển hơn 10 chi nhánh chế tạo điện tử tại khu vực Đông Nam Á, trong quá trình tích lũy hơn 10 năm kết hợp chặt chẽ với tài nguyên sức lao động giá rẻ trong nội địa sẽ bộc phát ra tiềm năng phát triển rất lớn. Mặt khác các nhà máy đồng hành với nó đang từ từ phục hồi lại trong công cuộc khủng hoảng tài chính. Hồng Cơ Trường Thanh giữa 2-3 năm qua đã chiếm khá nhiều thị trường, lôi kéo được khá nhiều khách hàng quốc tế. Dự tính sản lượng kỳ thứ 3 năm nay có thể sẽ xuất ra toàn bộ, điều này cũng ý nghĩa lợi nhuận tổng tiêu thụ thu vào trong năm nay của Hồng Cơ Trường Thanh có thể đạt tới 16 tỷ thậm chí còn cao hơn nữa. Đối với địa phương mà nói, sản lượng của Hồng Cơ Trường Thanh có giá trị cao như thế đương nhiên số thuế mang lại sẽ rất lớn. Mà Hồng Cơ Trường Thanh lại lấy nghiệp vụ phát triển ra nước ngoài là chính, có thể kích thích tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Càng quan trọng hơn là Hồng Cơ Trường Thanh kéo theo tụ quần sản nghiệp cực kỳ khổng lồ, kéo theo tăng trưởng sản nghiệp trong tỉnh lên tới 30-40%, đến mức tỉnh tin tưởng trong tương lai công nghiệp thông tin sẽ phát triển thành công nghiệp trụ cột trọng điểm. Cho nên, bất kể cổ đông là Hồng Cơ Trường Thanh hay tỉnh, đều hy vọng Hồng Cơ Trường Thanh có thể tiếp tục mở rộng. So sánh với Đông Hoa, Từ Thành có thể khai thác được tiềm lực tài nguyên lớn hơn nữa, thật sự muốn xây dựng công trình giai đoạn 4, dĩ nhiên là cũng đặt trong khu viên sản nghiệp quốc tế Giang Bắc. Tạ Thành Giang nhìn thấy Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài đứng trên cây cầu nhìn ánh đêm dưới cầu xa xa. Tự nhiên cũng liên tưởng đến quy hoạch công trình giai đoạn 4 của Hồng Cơ Trường Thanh. Thấy Tôn Á Lâm vừa không thừa nhận lại cũng không phủ nhận, Tạ Thành Giang cũng chỉ cười cười. Anh ta sẽ không thám thính quá nhiều tin tức, chỉ vì thấy Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm ở trên cầu mới dừng lại đến chào hỏi mà thôi. Nói chuyện tào lao vài câu, Tạ Thành Giang chào đi trước. Nhưng lúc lên xe, anh ta vẫn không quên hạ kính xe xuống nhìn Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đứng ở trên cầu nói chuyện. Không cần nói, có đôi khi Tạ Thành Giang cũng hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc trong lòng Thẩm Hoài đang nghĩ gì từ việc ủng hộ Ngụy Nam Huy áp chế Tống Hồng Kỳ hợp tác hai khu vực Đông Hoa. Bình Giang làm mục tiêu, quan hệ hai bên đã hết sức căng thẳng. Nhưng qua một năm rồi, Hoài Năng lại không tốn nhiều sức lực tham gia tổ chức và thành lập Điện Khí Hoài Hải, khiến quan hệ song phương đã hòa hoãn rất nhiều. Tạ Thành Giang từng nghĩ khi đó Thẩm Hoài cũng đã đang suy nghĩ tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp Hoài Hải rồi. Dù sao chỉ có toàn bộ Tống hệ chống lưng, Thẩm Hoài mới có thể không hề kiêng dè, đặt dấu ấn Mai Thép hệ lên tập đoàn quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp Hoài Hải. Sau khi tập đoàn quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp Hoài Hải được thành lập, mấy nhà đứng sau tập đoàn Tấn Nam đầu tư 20 tỷ cho điện khí Hoài Hải. Tuy rằng mấy nhà có khuynh hướng thiên về ủng hộ quan hệ hợp tác của Thành Văn Quang, Mai Thép, nhưng cũng không thể hy vọng nội bộ Tống hệ chia năm xẻ bảy. Vậy có thể nói, tình cảnh của Tống Hồng Kỳ tại Bình Giang có được cải thiện hay không? Trong lòng Tạ Thành Giang suy nghĩ chuyện này, biết rằng để Tống Hồng Kỳ giáp mặt cúi đầu trước Thẩm Hoài có lẽ là không được, nhưng có một số việc họ có thể vẫn phải làm. Chỉ có điều nghĩ lại, chỉ sợ hai năm tới Thẩm Hoài ủng hộ cha vợ hắn Thành Văn Quang có thể trở thành nhân vật số một tại tỉnh ký. Bên phía ông cụ e là cũng sẽ nghiêng về Thành Văn Quang. Vậy Tống Kiều Sinh còn có cơ hội đến địa phương đảm nhiệm nhân vật số một hay không? Tạ Thành Giang phát hiện y cũng không thể nào nghiền ngẫm tâm tư của Tống Kiều Sinh được. Có một số việc không phải họ có thể ra mặt làm được đấy. Trở lại Giang Bắc, Tạ Thành Giang theo thường lệ tới nhà cha mẹ đón vợ và con. Thấy Tạ chỉ ở đó, bèn đi vào nói, vừa rồi ở trên cầu thấy Thẩm Hoài cùng Tôn Á Lâm đang đứng ở đó. Tạ Hải Thành nói, bọn họ có khả năng đang xây dựng dự án giai đoạn 4 của Hồng Cơ Trường Thanh rồi đúng không? Hẳn là vậy. Tạ Thành Giang đáp lại. Hiện giờ Tôn gia hết sức tín nhiệm Thẩm Hoài, hai năm qua đều đang tăng nhanh đòn bẩy tài sản tại Anh Pháp và những nơi khác, ngoại trừ đầu tư trong nội địa ra, những thứ khác đều chủ yếu đầu tư vào khoáng sản đấy. Hiện tại sản lượng sắt thép vùng Duyên Hải tăng rất nhanh, chủ yếu đều là quặng sắt ở nước ngoài đưa vào. Tôn gia có thể nhìn đến bước này cũng không hề kỳ lạ. Tạ Hải Thành nói. Có đôi khi có thể nhìn được một vài thị trường lớn có triển vọng đối với sự phát triển của lĩnh vực sản nghiệp, nhưng lực chưa đủ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ tiếc nuối. Ông ta giờ đây cũng không dám hồi tưởng lại tình hình Đông Hoa lúc còn ở đỉnh cao 5-6 năm trước. Khi đó Mai Thép còn chưa cắm rễ phát triển thì phải. Ồ, đúng rồi. Tạ Hải Thành nhớ tới một sự kiện, nói với Thành Giang, hôm nay Hồ Hoàng Vĩ liên hệ với Dịch Tuyển Phong rồi. Tiếp theo hội đồng quản trị của Điện Khí Hoài Hải sẽ chính thức thảo luận hạng mục trọng tâm của Điện Khí Hoài Hải. Trước đó không ai nghĩ sẽ lại nhanh như thế. Điện Khí Hoài Hải được thành lập, chủ yếu là đem tập đoàn điện lực, tập đoàn nghi điện, tập đoàn cơ điện cùng chế tạo thiết bị điện lấy nghiệp vụ nhận thầu thi công và các nghiệp vụ tương quan tiến hành cải tổ lại. Nhóm đầu tiên do Hoài Năng cùng Điện lực Đông Giang rót vào 4 tỷ tiền vốn, nhưng chủ yếu là tiến hành sáp nhập, phân tách nghiệp vụ, cũng gia tăng mạnh mẽ phương diện năng lực nghiên cứu khoa học. Mặc dù Điện khí Hoài Hải sau khi được thành lập đã liên tục có mấy hạng mục mới được khởi công, nhưng chủ yếu vẫn là các hạng mục về dây cáp, chế tạo thiết bị trung điện áp thấp. Thật sự lấy đột phá sản lượng hiện hữu làm mục tiêu, kế hoạch phải đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ, lấy cơ sở phát điện nhiệt điện, chế tạo thiết bị tổ phát điện thủy điện làm thành công nghiệp nặng nòng cốt. Mặc dù Điện khí Hoài Hải lúc vừa mới thành lập đã có đề xuất như thế, nhưng ai cũng nghĩ thời gian chuẩn bị quá ngắn. Có kỹ gia đứng phía sau màn đầu tư 20 tỷ vào tập đoàn Nam Tấn, trước mắt Điện khí Hoài Hải nắm giữ trong tay khoản tài chính dư giả, không dùng hợp tác đầu tư bên ngoài. Năm sau có thể khởi công xây dựng căn cơ chế tạo công nghiệp nặng. Đối với tin tức mà cha mình nói, Tạ Thành Giang cũng không cảm thấy bất ngờ, lại nhớ đến câu nói vừa rồi ở trên cầu mà Thẩm Hoài nói, trọng điểm phát triển trong tương lai của Từ Thành nằm ngay dưới cây cầu. Một loạt dự án thành phố hiện đại bằng duyệt. Khu vui chơi giải trí Bạch Nhạn Cơ, khách sạn bằng duyệt Trường Thành cũng trong Tết âm lịch chính thức được mở rộng ra bên ngoài, đồng thời, tổng đầu tư 1 tỷ của khu tập trung hành chính chữ Nam cũng xây xong, năm sau có thể đưa vào sử dụng. Những hạng mục này đều nằm ở phía nam cây cầu mới, tới một bước này, khu nhà ở, khu buôn bán, văn phòng làm việc, khu buôn bán bất động sản trong phạm vi thành phố hiện đại bằng duyệt mới chính thức triển khai toàn diện. Cơ sở chế tạo công nghiệp nặng Điện khí Hoài Hải không hề nghi ngờ sẽ đặt dưới cây cầu lớn, nằm trong khu công nghiệp sản xuất thiết bị điện lực phía đông khu công nghiệp quốc tế. Cộng thêm khu công nghiệp ven sông phía đông chữ Nam được văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh nâng cấp di dời ra ngoại thành, lại thêm khu tài chính quốc tế tại bờ bắc khu mới Nam Vịnh Hồ, khu đại học khoa học kỹ thuật, nói trọng điểm phát triển tương lai của Từ Thành ngay dưới cây cầu, thật sự không hề nói quá. Cũng không biết khi nào, Tạ gia đã bị rớt ra khỏi trung tâm sân khấu rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Tạ Thành Giang hết sức thất vọng. Có lẽ không ai từng nghĩ sau khi Thẩm Hoài nhập cục sẽ mang theo cơn lốc xoáy to lớn đến như thế. Cho dù là hồi tưởng nửa năm trước thôi. Ai có thể tưởng tượng phía đông trục đường lớn, tương lai hai bờ Nam Bắc chữ gian hàng năm lại có khả năng hội tụ 30-50 tỷ tài chính cơ chứ. Tâm tư của Tạ Chỉ lại không để ở đây, nghe anh mình nói đến ở cây cầu mới nhìn thấy Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, lại nghĩ đến tình hình tối 30 tá túc tại Hồ Nguyệt Nha một đêm, đoán lần này Tôn Á Lâm đến từ thành, hẳn là có ý về nước qua Tết âm lịch rồi, trong lòng than nhẹ, thật sự không biết đêm 30 năm nay cô sẽ ở đâu. Tạ Thành Giang đi rồi, Thẩm Hoài thật sự chống cự không nổi sự giằng co của Tôn Á Lâm, đành phải đem chuyện xảy ra hôm đó giữa anh cùng mẹ con Dư Vi. Khấu Huyên nói cho cô nghe. Chuyện như này cô không dám tiết lộ chút nào cho Thành Di, cũng chỉ có thể nói với Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm bám lấy cằm, ngây ngốc nửa ngày, hỏi, sau đó không xảy ra chuyện gì nữa chứ, anh thật sự ngoan như thế. Thẩm Hoài nhún vai, nói, không tin thì thôi. Thành Di ngồi trên máy bay đến 12 giờ đêm mới đến sân bay, trên cầu lớn có gió mạnh, Thẩm Hoài muốn kéo Tôn Á Lâm đến sân bay uống cốc cà phê nóng cho ấm bụng và chờ Thành Di tới. Ngồi trên xe, đi xuống cây cầu lớn, Tôn Á Lâm nói, đưa tôi về khách sạn đi. Hôm nay không muốn làm kỳ đà cản anh với Thành Di, sao thế? Thẩm Hoài vốn nói cùng Tôn Á Lâm đi đón Thành Di rồi. Không biết tại sao giờ cô lại muốn quay về khách sạn, nói, đã nói cùng nhau đến sân bay đón rồi, cô không đến, Thành Di còn tưởng tôi ức hiếp cô đấy. Tôn Á Lâm trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, hung hãn nói, hai người củi đốt gặp lửa mạnh, chắc sẽ cuốn quýt nhau cả đêm trong phòng, tôi ngủ bên cạnh dễ chịu à. Thẩm Hoài cười ha hả, thấy Tôn Á Lâm kiên quyết muốn về khách sạn, đành lái xe đưa cô về trước. Trước khi xuống xe, Tôn Á Lâm đột nhiên cúi người xuống hôn Thẩm Hoài một cái. Nhìn Thẩm Hoài đang ngây ra, Tôn Á Lâm nhẹ nhàng vuốt hai má của anh, hiếm thấy anh ngoan như thế, thưởng cho anh. Thẩm Hoài còn muốn tỏ vẻ Tôn Á Lâm vẫn hôn chưa đủ thì Tôn Á Lâm đã đi xuống xe vào khách sạn, trên môi anh chỉ vương lại hương thơm vấn vít nhẹ nhẹ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.